Chương 1500, tầng cuối cùng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Thiên địa cổ xưa, cả vùng đất hiện ra vẻ đổ nát, dường như đã trải qua chiến đấu hủy thiên diệt địa, cho dù tận cuối tầm mắt, vẫn là một mảnh hoang vu tàn phá. Giữa vùng đất đổ nát, có một tòa núi lớn đỏ sậm đứng sừng sững, tản ra khí thức cổ xưa bất hủ, khiến người ta cảm giác cực kỳ thần bí. Mà ở phía trước ngọn núi đỏ sậm phía trước này, lại có một tòa thạch đài cao lớn, trên thạch đài có ba bóng người, ba người đều đứng cách nhau một khoảng cách, tỏ vẻ đề phòng lẫn nhau. Ba người này, rõ ràng chính là Ma Hao, Diệp Kình cùng với Thác Bạt Thương. Hiển nhiên, bọn họ đã sớm kết thúc quá trình chiến đấu đào thải, thuận lợi tới tầng cuối cùng này. Ha ha, xem ra kết quả đúng là không ngoài dự liệu của ta, người có thể tới nơi này, đúng là hai người các ngươi. Ma Hao nhìn hai người Diệp Kình, cười nhạt nói, trong số hơn trăm người ở đây, cũng chỉ có ba người có thể là đối thủ của ta. Diệp Kình cùng Thác Bạt Thương cũng biết người thứ ba mà hắn nói, hẳn là Thích La. Vậy cũng thật coi trọng. Diệp Kình tay cầm huyết hồng trường thương, tiếng cười hờ hững, đôi con ngươi tràn đầy sát phạt, cũng không có bao nhiêu sợ hãi với Ma Hao. Mà Thác Bạt Thương thì không nói một lời, mặt vô biểu tình. Có điều tới giờ Thích La vẫn chưa xuất hiện, hẳn là gặp cường địch rồi. Diệp Kình nhớ tới người thứ tư vẫn chưa xuất hiện, không khỏi lộ vẻ kinh dị, nói. Hẳn là Mục Trần kia, Thác Bạt Thương chậm rãi nói. Hiển nhiên bọn họ cũng biết khá rõ tin tức về Mục Trần, biết người xếp hạng sau bọn họ này, sức chiến đấu tương đối kinh người. Mục Trần kia dù có chút bản lãnh, nhưng muốn đánh bại Thích La, vẫn còn thiếu mấy phần hỏa hầu. Ma Hao cười nhạt một tiếng, hắn đã từng xem qua Mục Trần chiến đấu, tuy nói sức chiến đấu đúng là kinh người, nhưng nếu nói hắn có thể đánh bại Thích La, vẫn là khó có khả năng. Diệp Kình cùng Thác Bạt Thương mặc dù rất đề phòng Ma Hao, nhưng nghe vậy cũng khẽ gật đầu, đối với năng lực của Thích La, bọn họ cũng rất rõ ràng, cho dù là bọn họ xuất thủ cũng không nhất định có thể đánh bại hắn. Mà Mục Trần mặc dù thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nhưng bản thân mới chỉ là thực lực linh phẩm trung kỳ, muốn đánh bại Thích La cùng tầng thứ với bọn họ cũng vẫn là chưa đủ. Ong, mà trong lúc thanh âm bọn họ vừa dứt, không gian trên thạch đài chợt dao động vặn vẹo, thấy cảnh này, ba người Ma Hao đều lập tức hướng tầm mắt tới. Mà dưới ánh mắt chăm chú của bọn họ, trong không gian vặn vẹo, một đạo thân ảnh trẻ tuổi thon dài hiện lên. Ánh mắt của ba người cũng dừng lại ở khuôn mặt trẻ tuổi ấy, tiếp sau đó, thạch đài một mảnh an tĩnh, nụ cười nhạt trên miệng Ma Hao hơi động lại. Mà Diệp Kình cùng Thác Bạt Thương thì con người hơi có rụt lại, có chút động dung nhìn thân ảnh kia. Người xuất hiện, tự nhiên chính là Mục Trần, hắn nhìn ba người Ma Hao, Diệp Kình, Thác Bạt Thương trên thạch đài, ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau đó lui ra một khoảng cách an toàn. Người lại thắng Thích La, Ma Hao cau mày, có chút âm trầm nhìn chằm chằm Mục Trần, chậm rãi nói. Kỳ quái lắm sao, Mục Trần quét mắt nhìn hắn một cái, thần sắc lãnh đạm. À, thật thú vị, chấm xem ra trước kia ta vẫn luôn xem nhẹ ngươi. Khóe miệng Ma Hao nhắc lên vẻ nghiền ngẫm, trong mắt hàn mang thoáng hiện, loại cảm giác mọi chuyện vượt tầm kiểm soát này, khiến cho hắn cực kỳ không thích. Mục Trần không để ý tới hắn nữa, ánh mắt trực tiếp hướng về phía tòa núi lớn đỏ sẫm kia, khi tầm mắt của hắn thấy ngọn núi này, hắn có thể cảm giác được một cỗ lực hút vô hình. Khí tức thần bí cùng bất hủ mà ngọn núi này tản ra, giống bất hủ kim thân như đúc. Cái này khiến cho tim Mục Trần không nhịn được đập nhanh lên, nhìn bộ dáng này, có lẽ vạn cổ bất hủ thân trong truyền thuyết chính là nằm trong ngọn núi này. Người đoán không sai, vạn cổ bất hủ thản, hẳn là nằm trong ngọn núi lớn này. Thanh ảm nhàn nhạt truyền tới, Mục Trần nhìn, thì ra là Diệp Kình kia. Mà thời điểm thanh âm của Diệp Kình vừa dứt, chợt lúc này tòa núi run rẩy, từng khe nứt lớn bắt đầu xuất hiện, sau đó chậm rãi lan ra, dường như muốn xẻ cả ngọn núi ra vậy. Từ những khe nứt kia, có khí tức bất hủ không cách nào hình dung phun ra, đó là bất hủ chân chính, cho dù thiên địa sụp đổ, vẫn như cũ tại thế. Sau lưng bốn người Mục Trần, Ma Hao, Diệp Kình, Thác Bạt Thương có ánh sáng từ kim khởi động, bất hủ kim thân của bọn họ đều không tự chủ như ẩn như hiện, tựa như bị cái gì đó hấp dẫn mãnh liệt. Mục Trần ánh mắt nóng bỏng nhìn tòa núi lớn từ từ băng liệt kia, hắn có thể cảm nhận được, khi tòa núi hoàn toàn băng liệt, vạn cổ bất hủ thân sẽ hiện thế. Có điều, trong lúc lòng hắn đang tràn ngập khát vọng, chợt cảm giác được bọn ánh mắt băng lãnh như đao phong bắn lên người hắn, linh lực ngoài cơ thể hắn nhất thời lưu động lên, cũng đem ánh mắt lạnh như băng nhìn người kia, chính là Ma Hao. Đồng thời, hắn cũng cảm nhận được địch ý lẫn nhau từ trên người Diệp Kình, Thác Bạt Thương. Vạn cổ bất hủ thân sắp hiện thế, nhưng cuối cùng chỉ một người có thể có được, như vậy tại đây, bọn họ đều sẽ là đối thủ cạnh tranh. Các vị, các ngươi cũng hiểu rõ, chỉ có một người có thể có được vạn cổ bất hủ thân. Trong mắt Ma Hao có hàn mang lạnh lẽo, giống như rắn độc, thanh âm cũng hàm chứa sát cơ lạnh như băng. Cho nên, trước khi vạn cổ bất hủ thân hiện thế, chúng ta có nên cố hết sức giảm bớt nhân số. Ánh mắt ba người Mục Trần, Diệp Kình, Thác Bạt Thương lóe lên, đồng thời nói, người nghĩ thế nào? Ma Hao đưa hai ngón tay ra, khóe miệng hiện ra nụ cười tàn khốc, bốn người phân hai nhóm, đem đối thủ đào thải đá đi. Nói lời này, ánh mắt băng hàn của hắn đã gắt gao tập trung vào Mục Trần, hiển nhiên đã coi Mục Trần là đối thủ nhất định phải đá đi. Diệp Kình khẽ nhíu mày, nói, vạn cổ tháp không chủ động đào thải, vậy đã nói rõ, người đi tới nơi này đều có tư cách thấy vạn cổ bất hủ thân. Ma Ha U ánh mắt hơi rủ, cười nói, vạn cổ tháp cảm thấy có tư cách, nhưng ta cũng không cảm thấy vậy. Trên thạch đài, không khí chậm rãi động lại, mơ hồ có sát ý lạnh như băng lưu động. Ánh mắt Diệp Kình cùng Thác Bạt Thương đều nhìn về phía Mục Trần, hiển nhiên cũng nhận ra, Ma Ha U này đang nhắm vào hắn. Mà dưới ánh mắt soi mói của hai người, thần sắc Mục Trần lại không có gợn sóng gì, còn người đen nhanh nhìn chằm chằm Ma Ha U, cười nói, xem ra người rất có lòng tin đuổi được ta ra ngoài trước khi vạn cổ bất hủ thân hiện thế. Ma Ha U thản nhiên nói, nếu như ngươi cho rằng may mắn đánh bại được Thích La là có thể nhảy nhót trước mặt ta, vậy cũng chỉ có thể nói là ngươi quá ngây thơ rồi. Mục Trần cười gật đầu một cái, nói, nếu như ngươi thật sự muốn chơi, vậy thì chơi với ngươi. Khóe miệng Ma Ha U nhấc lên một nụ cười băng hàn, chỉ sợ tự đem chính mình chơi tới chết. Mục Trần từ chối cho ý kiến, cười một tiếng, sau đó thân hình vừa động, liền hóa thành một đạo lưu quang phóng lên cao. Ánh mắt u lãnh của Ma Ha U nhìn thân ảnh Mục Trần, cũng hóa thành lưu quang đuổi theo. Sau khi Mục Trần, Ma Ha U bay lên cao, Diệp Kình sau khi trầm mặc một lúc, huyết hồng trường thương cũng chậm rãi chỉ về phía Thác Bạt Thương, nói hắn nói không sai, chúng ta cuối cùng chỉ có một người có thể đạt được vạn cổ bất hủ thân, cho nên, giảm người chính là biện pháp tăng tỷ lệ thành công hữu hiệu nhất. Thác Bạt Thương khẽ gật đầu, bàn tay sau lưng cầm thanh đoạn đao, sau đó nghiêng hoa chỉ địa, tóc của hắn phiêu vũ, đao cương vô cùng bén nhọn bộc phát ra, khiến cho mặt đất bốn phía nhất thời bị cắt ra từng vết đao. Đã sớm muốn lãnh giáo Thiên Tu La thương pháp của Diệp huynh, hy vọng đừng làm ta thất vọng mới phải. Lại đánh nhau, ngoài vạn cổ tháp, vô số cường giả nhìn hai mặt quang kính còn sót lại, tất cả mọi người ánh mắt nóng bỏng, bởi vì bốn người trước mắt, đại diện cho lần quyết đấu mạnh nhất vạn cổ hội này. Bất luận là Ma Ha U, Diệp Kình, Thác Bạt Thương đều là thanh danh hiển hách, thậm chí ngay cả danh tiếng cạn nhất là Mục Trần, trải qua giao thủ lúc trước với Thích La, đều triển lộ ra sức mạnh khiến người ta kinh tâm động phách. Hiện tại vạn cổ bất hủ thân sắp hiện thế, mà bốn người này cũng sẽ triển khai quyết đấu đỉnh cao nhất. Ma Ha U chết tiệt này, Thanh Diên Tịnh nhìn cảnh này, vẻ mặt trở nên lạnh lùng, nàng có thể cảm giác được, Ma Ha U là cố tình nhắm vào Mục Trần, đặc biệt là lúc trước vì đối phó Thích La, Huyền Long quân của Mục Trần hiển. Nhiên đã trọng thương, hiện giờ cũng không thể thúc giục ra được nữa, nếu không có lẽ Ma Ha U cũng không dám tùy tiện vọng động. Chớ vội, bên cạnh Phù Đồ Huyền lại là an ủi một tiếng, hắn nhìn thân ảnh trẻ tuổi trong quang kính, nói, đứa trẻ này của ngươi, thủ đoạn không ít, bằng vào độ xảo trá của hắn, ta cũng không nghĩ hắn chỉ có một lá bài tẩy là Huyền Long quân kia. Ngươi mới xảo trá, Thanh Diên Tịnh tức giận, nhưng cũng là khôi phục tỉnh táo, mặc dù không có Huyền Long quân, nhưng nếu Mục Trần dám ứng chiến, vậy hẳn là hắn có nắm chắc. Chẽn đài cao, Ma Ha Thiên cũng nhìn vào linh lực quang kính kia, phía sau lưng, những trưởng lão Ma Ha cổ tộc thấy Mục Trần cùng Ma Ha U rằng co, đều cười lắc đầu một cái. Mục Trần này thật đúng là không biết trời cao đất rộng, chớ nói hiện giờ Huyền Long quân của hắn trọng thương, cho dù không như vậy thì cũng không thể nào là đối thủ của Ma Ha U. Ma Ha Thiên giọng nói lãnh đạm, Ma Ha U làm cũng không tệ lắm. Đối với việc cường thế xuất thủ trước khi vạn cổ bất hủ thân xuất hiện, hắn vô cùng đồng ý, thậm chí hắn cảm thấy tốt nhất là đá cả ba người kia ra, nếu như vậy, vạn cổ bất hủ thân có không muốn chọn Ma Ha U cũng không được. Chỉ là thời gian có chút eo hẹp, sợ rằng nửa nén hương nữa, vạn cổ bất hủ thân sẽ hiện thế. Một vị trường lão nhìn toàn núi đỏ sậm không ngừng băng liệt trong linh lực quang kính, nói. Ma Ha Thiên quan sát bên trong linh lực quang kính, hai bóng người giằng co, khóe miệng hiện lẽn một nụ cười lạnh như băng. Nửa nén hương, đủ để Ma Ha U đá tiểu tử kia ra khỏi vạn cổ. Tháp, chương 1501, đột phá. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Trên bầu trời bao la, Mục Trần cùng Ma Ha U xa xa giằng co, ánh mắt đối nhau sắc bén lạnh lẽo như băng, đều có sát ý lưu chuyển, khiến cho không khí bốn phía đều theo đó mà ngưng kết lại. Đối với Ma Ha U, Mục Trần tất nhiên là có ôm sát tâm, chỉ riêng chuyện Ma Ha U xúi dục đám người quỷ đế tới tiễu trừ Mục Phủ, gây phiền toái với hắn, cũng đủ để Mục Trần ghi nhớ thật sâu trong lòng một món. Mà Ma Ha U hiển nhiên cũng là sát ý 10 phần đối với Mục Trần, không nói đến việc hai người có quan hệ cạnh tranh, chỉ nguyên ân oán giữa mẫu thân Mục Trần và Ma Ha cổ tộc, cũng đủ để Ma Ha U không thể buông tha Mục Trần. Hai người đều mang sát tâm lẫn nhau, hiện tại càng là đụng mặt ở nơi này, dĩ nhiên sẽ là cây kim với cọng râu, ai cũng không muốn dễ dàng bỏ qua cho đối phương. Nếu như người đủ thông minh mà nói, hiện giờ chủ động rút lui khỏi vạn cổ tháp, có lẽ sẽ là sáng suốt hơn. Trường bào hắc bạch đan sen của Ma Ha U nhẹ nhàng phiêu đãng, thần sắc không gợn sóng, ánh mắt mang theo một tia sắc bén nhìn chằm chằm Mục Trần, chậm rãi nói. Chờ lấy được vạn cổ bất hủ thân rồi hãy nói. Mục Trần cười cười, nói. Chỉ sợ ngươi không có cái mệnh đó à. Ma Ha U than nhẹ một tiếng, chớp mắt sau đó,

Làm sao có thể, trong khi ngoài vạn cổ tháp dâng lên sóng to gió lớn, bản thân Ma Ha U cũng âm trầm nhìn cảnh này, trên trán gân xanh không ngừng. Nhúc nhích, một chiêu hủy diệt này của hắn, cho dù là đám người Diệp Kình cũng thất bại không thể nghi ngờ, thế mà hiện giờ lại không làm gì được một linh phẩm hậu kỳ Mục Trần. Tên tiểu tử khốn kiếp này, năm ngón tay Ma Ha U nắm chặt, phát ra tiếng két két, thời điểm ở phù đồ cổ tộc, Mục Trần muốn chống lại hai vị mạch hủ, cũng chỉ có thể dựa vào sức mạnh của hộ tộc đại trận, thế mà giờ mới ngắn ngủi 12 năm thời gian, người này cũng đã có thể chính diện đón đỡ thế công mạnh nhất của hắn. Thời điểm ánh mắt Ma Ha U biến ảo, nơi xa Mục Trần đứng trên không trung, sắc mặt hiện vẻ tái nhợt, thần sắc của hắn tương đối bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn Ma Ha U nơi xa, nói, còn muốn tiếp tục đánh sao? Ma Ha U trong mắt hiện lên hàn quang, quanh thân lại có linh lực mạnh mẽ dâng lên, mặc dù sát chiêu lúc trước tiêu hao rất nhiều linh lực của hắn, nhưng hắn dù sao cũng là tiên phẩm hậu kỳ, linh lực hùng hậu vô cùng, hiện vẫn còn sức chiến đấu. Có điều, trong lúc Ma Ha U đang không cam lòng định tái chiến, nơi xa chợt có thanh âm đinh tai nhức óc vang lên, sau đó con người hắn hơi co lại, ổ thấy, toàn núi đỏ sậm kia đã hoàn toàn vỡ vụn, một cột sáng cổ xưa khổng lồ trăm vạn trượng, từ trong lòng núi bắn lên cao. Trong cột sáng cổ xưa, dường như có một đạo quang ảnh như ẩn như hiện, nhìn quang ảnh này, ánh mắt của Ma Ha U nhất thời trở nên tham lam. Vạn cổ bất hủ thân, trái tim Ma Ha U đập cuồng loạn, sau đó ánh mắt của hắn tàn nhẫn quét Mục Trần một cái, không để ý tới hắn nữa, mà là hướng đi về nơi xa kia, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm cột sáng kia. Mục Trần nhìn Ma Ha U đi xa, bàn tay đang nắm chặt trong tay áo mới dần dần thả lỏng, khuôn mặt nhìn như bình tĩnh, cũng lặng lẽ thở phào một cái, bởi vì lúc này trong cơ thể hắn, linh lực hầu như khô kiệt, không còn sức cùng Ma Ha U tái chiến nữa. Lúc trước để ngăn chặn Ma Ha vô lượng kiếp của Ma Ha U, Mục Trần hầu như đã vét sạch linh lực trong cơ thể. Nếu lúc nãy Ma Ha U lại tiếp tục phát động thế công, vậy hắn cũng sẽ chỉ có thể nhanh chóng lui xa, nhưng như thế, không nghi ngờ gì sẽ mất đi tiên cơ đoạt được vạn cổ bất hủ thân. Nhưng may mắn chính là, vạn cổ bất hủ thân hiện giờ đã hiện thế, khiến Ma Ha U không cách nào phân tâm. Ma Ha U này, chung quy ta vẫn còn coi thường hắn, hiện tại dù đã bước vào tiên phẩm hậu kỳ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại, muốn chiến thắng, sợ là phải bước vào tiên phẩm mới có thể. Mục Trần cảm thán trong lòng một tiếng, chợt phung tay áo lên, mấy trăm vạn chí tôn linh dịch cuồn cuộn ra, cuối cùng bị hắn nuốt vào trong cơ thể, phù đồ tháp tản ra ánh sáng, nhanh chóng tịnh hóa hấp thu. Cảm thụ linh lực trong cơ thể từ từ khôi phục, thân thể căng thẳng của Mục Trần mới thả lỏng xuống, sau đó thân hình vừa động, cũng đáp lên một ngọn núi nơi xa. Ánh mắt của hắn đảo qua những nơi khác, chỉ thấy trừ Ma Ha U ra, Diệp Kình, Thác Bạt Thương cũng duy trì một khoảng cách với nhau, hiển nhiên thời điểm khi hắn giao thủ với Ma Ha U, Diệp Kình cùng Thác Bạt Thương cũng không ai làm gì được ai, cho nên cuối cùng đều dừng tay. Nhận thấy Mục Trần tới, Diệp Kình cùng Thác Bạt Thương cũng dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn hắn một cái, lúc trước cuộc chiến giữa hắn và Ma Ha U, hai người bọn họ đều chú ý, cho nên lúc này ánh mắt nhìn về hắn, đều mang thêm một tia thận trọng cùng kiêng kỵ. Vạn cổ bất hủ thân, rốt cục cũng hiện thế sao? Mục Trần ngẩng đầu, ngắm nhìn cột sáng khổng lồ dựng giữa thiên địa kia, trong cột sáng tản ra khí tức vô cùng thần bí cổ xưa, ở trung tâm cột sáng, mơ hồ có thể thấy được một đạo quang ảnh cổ xưa. Nhìn quang ảnh cổ xưa này, thân thể Mục Trần hơi chấn động một cái, bất hủ kim thân mơ hồ xuất hiện sau lưng, tựa như không thể nào kháng cự lại sự hấp dẫn đó. Một tia nóng bỏng lộ ra từ trong mắt Mục Trần, mà trong mắt ba người Ma Ha U cũng hiện sự nóng bỏng đủ để thiêu đốt không khí. Ngoài vạn cổ tháp, cũng là một mảnh an tĩnh, vô số ánh mắt nóng bỏng nhìn vào trong cột sáng cổ xưa sừng sững trong thiên địa kia. Vạn cổ bất hủ thân ạ, đây chính là một trong năm tòa nguyên thủy pháp thân trên toàn đại thiên thế giới, nếu có thể lấy được, vậy chắc chắn cũng sẽ trở thành một trong những tồn tại đỉnh cao nhất trên đại thiên thế giới này. Dưới vô số ánh mắt chăm chú nóng bỏng, cột sáng to lớn sau một hồi lâu thì thu nhỏ lại, hơn nữa phạm vi còn lại chính là lấy quang ảnh cổ xưa ở giữa kia làm tâm điểm. Đạo quanh ảnh cổ xưa này, dường như đang hút lấy linh lực ẩn chứa trong cột sáng. Cột sáng mênh mông càng ngày càng nhỏ, rốt cục hoàn toàn thu vào trong cơ thể quang ảnh cổ xưa kia, mà thời khắc này, thân ảnh kia cũng hiện ra trước toàn bộ ánh mắt nóng bỏng. Lúc này, tất cả ánh mắt của mọi người đều trợn to lên, dù sao, nguyên thủy pháp thân, cho dù là thiên chí tôn cũng rất khó thấy được. Dưới vô số tầm mắt, chỉ thấy trong thiên địa bao la, một bộ thân thể chừng 10 trượng, lẳng lặng đứng vững trên bầu trời, thân thể này, toàn thân giống như có màu ám kim, sắc thái pha tạp, vô cùng cổ xưa, dường như đã trải qua ức vạn trận chiến. Ngoài thân của nó, có những văn lộ từ thiên địa mà thành, mỗi một đạo đều huyền ảo vô cùng, dường như hàm chứa sức mạnh kỳ diệu không cách nào hình dung. Nó chỉ đứng nguyên ở đó, dù chưa có hành động gì, nhưng lại tản ra một dao động khiến tim người đập mạnh. Đây chính là vạn cổ bất hủ thân sao? Mục Trần nhìn bộ thân thể ám kim thần bí kia, có chút nghi ngờ lẩm bẩm nói. Xoạt, mà trong lúc hắn đang nghi ngờ, Ma Ha U đã hóa thành một đạo lưu quang xẹt qua chân trời, lóe một cái đã xuất hiện phía trước thân thể ám kim, bàn tay chộp tới, cười nói, ha ha, vạn cổ bất hủ thân, theo ta đi thôi, ta chính là tân chủ nhân của ngươi. Ba người Diệp Kình, Thác Bạt Thương, Mục Trần thấy vậy, thần sắc khẽ biến, đều đột nhiên bắn ra. Mà trong lúc bàn tay Ma Ha U sắp chạm tới thân thể ám kim kia, thân thể ám kim tưởng chừng như vật chết, đột nhiên mở ra đôi mắt ám kim, trong con ngươi không chứa chút tình cảm nào. Cặp mắt ám kim nhìn về phía Ma Ha U, sau đó nó đưa bàn tay ám kim ra, nhẹ nhàng vỗ về phía hắn, vậy mà, một trường nhìn như không có chút sức mạnh nào, khi đánh ra, phạm vi không gian vạn dặm đều sụp đổ xuống. Ma Ha U sắc mặt kịch biến, gầm nhẹ một tiếng, linh lực minh mông khởi động, thân thể hóa thành linh thể bảo thạch, linh lực tạo thành vô số tầng phòng ngự vững chắc quanh thân. Nhưng, khi bàn tay ám kim kia đánh xuống, nhiều tầng phòng ngự như vậy cũng bị hủy trong nháy mắt, bàn tay ám kim kia trực tiếp không chút trở ngại nào rơi xuống ngực Ma Ha U. Phụt, máu tươi cuồng phun, Ma Ha U trực tiếp bị một chưởng vỗ bắn ra, thân thể cày trên mặt đất một vệt dài mấy vạn trượng, toàn bộ lồng ngực đều sụp xuống. Hít, ba người Mục Trần, Diệp Kình, Thác Bạt Thương đang phóng tới, chợt dừng lại, bọn họ nhìn Ma Ha U bị một chưởng trọng thương, đều hít một hơi khí lạnh, ánh mắt kinh hãi nhìn thân ảnh ảm kim kia. Bởi vì bọn họ mơ hồ nhận ra một tia sát ý lạnh như băng, dù rất nhỏ nhưng lại khiến bọn họ rợn cả tóc gáy từ trên thân ảnh ám kim kia. Mà trong lúc ba người bọn họ đang kinh hãi trong lòng, cặp mắt ảm kim không chút tình cảm kia lại lần nữa đưa lên, chậm rãi khóa lấy ba người bọn họ, sau đó nó há mồm ra, thanh âm hờ hững như máy móc vang lên theo. Ở lại, hòa làm một thể cùng nơi đây đi. Trong khoảnh khắc thi than âm vừa dứt, một cái bóng ám kim đột nhiên vọt ra, hóa thành kim quang, nhắm thẳng vào ba người. Chương 1504, thân ảnh ám kim thần bí. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Xoạt, thân ảnh ám kim trực tiếp xuyên phá bầu trời, dùng một tốc độ không thể nào nhận ra, bắn mạnh về phía ba người Mục Trần, Diệp Kình, Thác Bạt Thương, thân ảnh đó lướt qua, không gian hoàn toàn sụp đổ. Nhìn thân ảnh ám kim mang theo một cỗ sát khí băng hàn tới, sắc mặt ba người Mục Trần đều biến đổi, sau đó không hẹn mà cùng dốc hết tốc lực thối lui, trước mắt thân ảnh ám kim này quá mức quỷ dị. Lúc trước ngay cả Ma Ha U cũng bị nó một trường đánh bại, có thể thấy được chiến lược kinh khủng của nó. Có điều, tốc độ của họ dù nhanh, thế nhưng thân ảnh ám kim này còn nhanh hơn. Không gian chợt lóe lẽn, thân ảnh ám kim trực tiếp quỷ mị xuất hiện trước mặt Thác Bạt Thương, bàn tay ám kim pha tạp tựa như tử thần, nhẹ nhàng vỗ về phía Thác Bạt Thương. Mắt thấy không cách nào tránh né, Thác Bạt Thương cũng chỉ có thể giống giận một tiếng, sau lưng có vô tận kim quang phát ra, bất hủ kim thân thoảng hiện lẽn, vô số đạo bất hủ thần văn ngưng tụ. Cuối cùng nhanh chóng hóa thành một bông hoa sen tử kim bao phủ thân hình. Bất hủ kim liên, đây là thần thông phòng ngự cường đại nhất của bất hủ kim thân. Hiển nhiên đối với thân ảnh ám kim quỷ dị này, Thác Bạt Thương cũng không dám có chút coi thường. Bành, bàn tay ám kim vỗ lên bất hủ kim liên, dường như ngưng lại trong chốc lát, tiếp sau đó, chỉ thấy vết nứt vỡ nhanh chóng lan ra, lúc này toàn bộ tử kim liên đều ầm ầm nổ tung. Phụt, kim liên vỡ vụn, thân hình Thác Bạt Thương bay ngược ra, máu tươi cuồng phun, khuôn mặt trước giờ không biểu cảm rốt cục cũng hiện lên vẻ hoảng sợ, phòng ngự toàn lực của hắn, cho dù có là Ma Ha U cũng khó có thể một kích đánh tan, thế nhưng dưới tay thân ảnh ám kim này, lại tỏ ra yếu ớt như vậy. Một chưởng đánh bay Thác Bạt Thương, thân ảnh ám kim không dừng lại chút nào, lao thẳng tới Diệp Kình. Tu La Giới, Diệp Kình nhìn thân ảnh ám kim bắn tới, ánh mắt lóe lên, chợt cắn răng một cái, huyết hồng trường thương trong tay đột nhiên run lên, nhất thời sát phạt khí phóng lên cao, trực tiếp lấy công thay thủ, trường thương như rồng, hóa thành một đạo thương mang nhuệ khí ngất trời. Xé rách trời cao, mang theo ức vạn tàn ảnh, ùn ùn bao phủ về phía quang ảnh ám kim kia. Diệp Kình này ra tay, cũng là thi triển ra một đạo sát chiêu. Ức vạn đạo thương ảnh kia, mỗi một đạo cũng là sắc bén vô cùng, cho dù là cường giả như Ma Ha U cũng không dám đón đỡ toàn bộ, thế nhưng thân ảnh ám kim kia lại không để ý chút nào, mặc cho nó rơi lên thân thể, nhất thời bộc phát ra vô số ánh lửa, thế nhưng lại không thể ngăn nổi thân hình của nó một chớp mắt nào. Thân ảnh ám kim nắm chặt năm ngón tay, một quyền đánh ra, ánh sáng ám kim phát ra. Không gian phía trước trực tiếp chôn vùi, ám kim quyền quang xuyên thấu không gian, đánh lên trên huyết hồng trường thương, đang. Tiếng kim loại vang dội, thân thể Diệp Kình rung lên kịch liệt, bước chân lảo đảo bắn lui lại, mạch máu trên cánh tay vỡ vụn ra, máu tươi chảy xuống, huyết hồng trường thương trong tay hắn dường như cũng phát ra tiếng thét gào, dường như cũng bị trọng thương. Cuối cùng còn lại Mục Trần, thấy thân ảnh ám kim này vừa đối diện đã đánh tan Thác Bạt Thương, Diệp Kình, sắc mặt hắn cũng không kìm được biến đổi, thân thể đột nhiên căng thẳng, bởi vì hắn cảm giác được sau khi xuất thủ xong với hai người kia, cặp mắt hờ hững vô tình của thân ảnh ám kim này cũng nhìn về hắn. Xoạt, chẳng qua chỉ tiếp xúc ánh mắt một chút, con người Mục Trần đã co rụt lại, bởi vì hắn thấy thân ảnh kim lóe lên kim quang, trực tiếp tiếp cận gần, bàn tay ám kim kia trực tiếp chụp về phía cổ họng của hắn, tốc độ nhanh không cách nào tưởng tượng. Kinh phong sắc bén vô cùng đánh tới, thân thể Mục Trần chợt rung lên, một đôi cánh phượng hoa lệ phía sau lưng xải ra, đột nhiên vỗ cánh, tốc độ của hắn nhất thời tăng vào tới một mức đáng sợ. một đạo tàn ảnh xuất hiện tại chỗ mà bản tôn của hắn đã cách xa vạn trượng. Xé, bàn tay ám kim xé rách tàn ảnh, thân ảnh ám kim dường như ngừng lại một chút, dường như cảm thấy ngoài ý muốn khi công kích rơi vào khoảng không. Nơi xa, Mục Trần cũng toát mồ hôi lạnh hiện thân ra, khoảnh khắc vừa rồi, nếu chậm trong chớp mắt thôi, chỉ sợ hắn cũng sẽ trong. Thương trong tay thân ảnh ám kim kia, có điều may mắn là, mượn đôi cánh của chân phượng, tốc độ của hắn là nhanh nhất trong bốn người, dùng để chạy trốn chết lại rất thích hợp. Biến cố bên trong vạn cổ tháp chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, cho nên tận sau khi Mục Trần thoát khỏi công kích của thân ảnh ám kim kia xong, vô số cường giả ngoài vạn cổ tháp mới kịp phản ứng lại, lúc này bộc phát ra tiếng xôn xao kinh thiên, từng ánh mắt kinh ngạc, hiển nhiên biến cố trước mắt này đã vượt quá sự tưởng tượng của họ. Vạn cổ bất hủ thân không phải là muốn chọn chủ sao? Làm sao vừa hiện thế đã trực tiếp đại khai sát giới, hận không thể giết sạch sẽ bốn người Mục Trần. Tại sao có thể như vậy? Thanh Diên Tịnh cũng biến sắc, nàng làm sao không nhận ra, sức chiến đấu của thân ảnh ám kim kia cực kỳ kinh khủng, đám người Mục Trần trong mắt nó căn bản không là cái gì. Ma Ha Thiên, Ma Ha cổ tộc các ngươi đang làm gì? Đôi mắt đẹp bén nhọn của Thanh Diên Tịnh bắn về phía Ma Ha Thiên, lạnh lùng nói. Sắc mặt Ma Ha Thiên lúc này cũng khó coi, hắn liếc mắt nhìn Thanh Diên Tịnh, trầm giọng nói, ta cũng không biết đây là chuyện gì, những lần vạn cổ hội trước kia, thân ảnh ám kim này căn bản không hề xuất hiện. Hắn lúc này cũng cực kỳ tức giận, hắn cũng không biết trong vạn cổ tháp lại còn một thân ảnh ám kim này, nhìn dáng vẻ này mà nói thì cũng không biết nó có đúng là vạn cổ bất hủ thân trong truyền thuyết hay không. Chẳng lẽ đây là phương thức chọn chủ của vạn cổ bất hủ thân? Sau lưng, có trưởng lão Ma Ha cổ tộc suy đoán. Thân ảnh ám kim kia xuất thủ, trong đó hàm chứa sát ý nồng nặc, không có chút nào nương tay, cho dù là Ma Ha U cũng không phải đối thủ của nó, đây cũng không phải là chọn chủ, mà là chu diệt. Ma Ha Thiên cau mày nói, những trưởng lão khác cũng hai mặt nhìn nhau, cũng không biết phải làm gì, dù sao một khi vạn cổ tháp đóng lại, cho dù là thánh phẩm thiên chí tôn cũng không thể xông vào, hiện giờ, bọn họ cũng chỉ có thể ở lại đây xem tình hình diễn biến. Ngoài vạn cổ tháp một mảnh xôn xao, bên trong tháp, Ma Ha U chữa trị thương thế, sắc mặt xanh mét bay lên không, hắn nhìn đạo thân ảnh ám kim nơi xa, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh hãi, lúc trước nếu không phải hắn phản ứng nhanh, không chừng đã thật sự bị thân ảnh ám kim này một chiêu chém chết. Đáng chết, đây rốt cuộc là thứ gì? Trong lòng Ma Ha U phát hỏa, thật vật vả mới xông tới tầng cuối cùng này, ai biết lại xuất hiện thứ quỷ dị như vậy, không một lời đã hạ sát thủ, dáng vẻ kia dường như muốn đuổi tận giết tuyệt bọn họ mới thôi. Mà lúc này, nơi xa, đạo thân ảnh ám kim kia lại lần nữa đem hai mắt quét ra, quanh thân ánh sáng ám kim lóe lên, tựa như muốn lôi đình xuất thủ, Ma Ha U thấy vậy, nhíu mắt quát lên, ba vị, kẻ này cổ quái dị thường, chúng ta ai cũng không phải đối thủ của nó, ta đề nghị liên thủ chống lại. Diệp Kinh, Thác Bạt Thương nghe vậy, do dự một chút, cũng gật đầu một cái, bởi tại giao phong ngắn ngủi lúc trước, sức chiến đấu mà thân ảnh ám kim này bộc lộ ra, thật sự quá kinh khủng. Đơn đả độc đấu, không ai có thể là đối thủ của nó. Mục Trần nhấp môi, cũng cảm giác, chỉ sợ dù bốn người liên thủ cũng không thể chống lão nổi, nhưng trước mắt cũng không có biện pháp khác, cho nên chỉ có thể thử xem, vì thế hắn cũng gật đầu. Vù, khi bọn họ đang thương nghị, thân ảnh ám kim kia một lần nữa vọt ra, kim quang đâm thủng thiên địa, mang theo uy thế kinh khủng bắn về phía bọn họ. Ma Ha vô lượng kiếp, Ma Ha U sắc mặt ngưng trọng, không chút do dự thúc dục thế công mạnh nhất, nhất thời lốc xoáy hắc bạch lại xuất hiện trong thiên địa. Bát bộ phù đồ, Mục Trần cũng không dám lưu thủ, trực tiếp thúc dục bát bộ phù đồ. Thiên Tu La, Tử Minh Bạt Đao Thuật, Diệp Kình cùng Thác Bạt Thương cũng thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất, bốn người xuất thủ, thiên địa hôn ám, bốn đạo thế công đủ khiến vô số thiên chí tôn ra đầu tê dại quét ra, mang theo sự sắc bén không cách nào hình dung, lao thẳng về phía thân ảnh ám kim đang bắn tới. Âm âm âm âm, bốn đạo thế công kinh khủng gào thét tới, thế mà thân ảnh ám kim kia vẫn không né tránh chút nào, vọt thẳng tới, liên tiếp đánh ra bốn quyền, ám kim quyền quang, dường như hàm chứa ánh sáng bất hủ, không cách nào ma diệt, bốn quyền đánh ra, tựa như bốn vầng mặt trời ảm kim lướt ra, cuối cùng cứng rắn va chạm với bốn đạo thế công. Uinh uinh, tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên, ngoài vạn cổ tháp, vô số cường giả rung động nhìn thấy, ám kim đại nhật dễ dàng trực tiếp xé rách công kích toàn lực của bốn người Mục Trần. Bất kể là lốc xoáy hắc bạch hay phù đồ tử quang, đều vỡ vụn chôn vùi khi va chạm với ám kim đại nhật. Ngoài vạn cổ tháp hoàn toàn yên tĩnh, vô số cường giả kinh hãi không nói nên lời, bốn người Mục Trần, Ma Ha U liên thủ, uy lực như thế đã không cách nào lường được, nhưng dù vậy vẫn bị thân ảnh ám kim kia phá hủy dễ như trở bàn tay. Cái này, hai bên căn bản cũng không cùng một tầng thứ. Sợ rằng chỉ có thánh phẩm chân chính mới có thể chế trụ được thân ảnh ám kim kia. Bốn người Mục Trần, Ma Ha U nhìn cảnh này, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Bọn họ liên thủ mà cũng không có bất kỳ chút tác dụng nào, như vậy có thể thấy thân ảnh ám kim này cường hãn. Con mẹ nó, Ma Ha U càng là không kìm được, thô lỗ mắng một tiếng, ánh mắt âm trầm, bốn người liên thủ cũng không đỡ nổi thân ảnh ám kim này, vậy còn đánh như nào? Mục Trần cũng cau mày,

tự bạo bất hủ kim thân là cục diện những năm qua chưa từng có. Phải biết, lần này tự bạo, hủy diệt bất hủ bản nguyên, nói cách khác. Hắn đã không thể nào ngưng luyện ra bất hủ kim thân được nữa. Nhiều năm khổ tu bị hủy trong chốc lát, cho dù bằng tâm tính của Mục Trần, cũng có chút đau lòng. Có điều hắn biết, hiện giờ không phải thời điểm đau lòng, cục diện nguy cơ này vẫn còn chưa giải trừ, hắn phải nghĩ cách phá cục diện. Hít, Mục Trần lồng ngực phập phồng, thở một hơi thật dài, đau nhức từ thân thể truyền tới khiến chân mày hắn nhíu lại, nhưng hắn cũng không hề để ý nhiều, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua vực sâu, nhìn thiên địa cổ xưa, vào lúc này, hai mắt của hắn cũng chậm rãi nhắm lại. Kế tiếp, cũng nên thử suy đoán lúc trước của hắn một chút thôi. Nếu quả thật đúng như hắn suy đoán, như vậy lần tự bạo bất hủ kim thân này sẽ không thiệt thòi. Chương 1506 Thế giới tử kim. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Khi hai mắt Mục Trần đóng lại, cảm giác của hắn cũng lặng lẽ lan ra, hắn cảm ứng lấy những bất hủ bản nguyên đang tán lạc trong thiên địa do bất hủ kim thân tự bạo lúc trước. Những bất hủ bản nguyên này dù sao cũng là do hắn tu luyện ra, cho nên mặc dù hiện giờ tự bạo, không cách nào nắm giữ được, nhưng Mục Trần vẫn có thể cảm ứng được rõ ràng sự tồn tại cùng với vị trí của chúng. Bọn chúng tựa như vô số điểm sáng, phiêu tán trong thiên địa. Đây rồi, Mục Trần lẳng lặng cảm ứng những bất hủ bản nguyên kia, chợt trong lòng vừa động, hắn cảm ứng được, không gian nơi những bất hủ bản nguyên kia tán lạc tới, lúc này lại tản ra những dao động rất nhỏ, sau đó nuốt những điểm sáng kia vào từng chút một. Ngắn ngủi thời gian mấy chục hơi thở, những bất hủ bản nguyên tán lạc do Mục Trần tự bạo lại biến mất sạch sẽ, giống như chưa từng xuất hiện. Nhưng Mục Trần cũng biết, bất hủ bản nguyên của hắn cũng không phải là biến mất vào hư vô, mà là bị vạn cổ tháp này hấp thu mất. Mà điều này cũng giống như lúc trước hắn dự đoán. Hắn ngưng tâm định thần, cảm ứng bám lên trên bất hủ bản nguyên dung nhập vào thiên địa, hoàn cảnh quanh thân lúc này cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa to lớn, thiên địa cũng biến mất không thấy, thay vào đó là một mảnh thế giới tràn đầy ánh sáng tử. Kim, trong thế giới này, trôi lơ lửng vô số đốm sáng tử kim, thấy cảnh này, trong lòng Mục Trần chấn động mạnh, bởi vì toàn bộ những đốm sáng tử kim này đều là bất hủ bản nguyên, nếu so sánh bất hủ bản nguyên mà hắn lấy được từ những đối thủ trước so với nơi này mà nói, thật giống như dòng suối so với đại dương. Bất hủ bản nguyên hùng hậu như vậy, hẳn là vạn cổ tháp tích lũy được trong suốt mấy vạn năm qua. Mục Trần rung động nhìn thế giới tử kim này, cảm thán trong lòng. Nếu có thể hấp thu luyện hóa toàn bộ những bất hủ bản nguyên này, như vậy bất hủ kim thân của hắn chắc chắn sẽ cường đại đến một mức độ tương đối kinh khủng. Mà trong lúc Mục Trần cảm thán, trong thế giới tử kim này chợt có dị động truyền tới, cảm ứng mà Mục Trần dính lên một tia bất hủ kim thân chợt rung lên, bởi vì hắn cảm giác được, dường như có một luồng dao động vừa quét qua tia cảm ứng này của hắn. Sự quét qua đó, mang theo một tia cảm giác cổ xưa. Bị phát hiện, Mục Trần giật mình, nhưng lại không dám có chút dị động nào. Khi hắn không dám dị động, ở phía trước, chợt có ánh sáng tử kim tụ đến, tạo thành một quang ảnh mơ hồ trước mặt hắn. Đã nhiều năm như vậy, rốt cục cũng có người tới. Đạo quang ảnh này mặc dù không thấy rõ bộ dáng, nhưng có giọng nói già nua truyền tới, hơn nữa hiển nhiên là đang tiến về phía Mục Trần. Mục Trần thấy vậy, luồng ý thức đang ẩn núp của hắn cũng tản ra. Ánh sáng dần dần biến thành một quang ảnh, hắn thận trọng nhìn ánh sáng mơ hồ trước mắt, ôm quyền nói, vãn bối vô tình xông vào, mong tiền bối chớ trách, không biết tiền bối là. Đạo quang ảnh mơ hồ kia làm như cười cười, nói ta chính là ý thức của vạn cổ tháp này, chấm xem ra tên tiểu tử ngươi rất là cơ trí, lại có thể đoán được biện pháp tiến vào, có điều can đảm của ngươi cũng không ít. Mục Trần dĩ nhiên là biết, hắn nói can đảm ở đây chính là việc tự bạo bất hủ kim thân. Dù sao đổi lại là người bình thường thì sợ là không có cái gan đi tự bạo bất hủ kim thản nhiều năm gian khổ tu luyện. Thời điểm liên quan đến tính mạng, cũng không thể không làm như vậy. Mục Trần cười khổ một tiếng, sau đó trong lòng khẽ dục dịch, nói, nhưng cái này cũng là phiền tiền bối nhắc nhở. Ai, biến dị thể quá ghê tởm, ta không cách nào đối phó, chỉ có thể nhân lúc nó cướp đoạt bất hủ bản nguyên, làm nó có chút hỗn loạn, mới có thể gợi ý một chút. Quang ảnh mơ hồ thở dài nói, quả nhiên, Mục Trần thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Lúc trước hắn cảm giác được, mỗi lần sau khi thân ảnh ám kim kia cướp đoạt xong bất hủ bản nguyên, đều sẽ phát ra tiếng gầm nhẹ, mà đó cũng không phải là nó muốn phát ra, mà là do quang ảnh trước mắt này giở trò. Tiền bối, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thân ảnh ám kim kia là vật gì? Mục Trần nghi ngờ hỏi. Quang ảnh mơ hồ này hơi dao động, chợt trước mặt nó có một bức họa ánh sáng xuất hiện, bức họa từ từ hiện lên, Mục Trần ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy bên trên bức họa là một vị nam tử áo xanh, Mục Trần không thể thấy rõ dung mạo của hắn. Nhưng từ bóng lưng kia, hắn cảm thấy một cảm giác thần bí cùng áp lực chưa từng có. Nam tử áo xa từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đại địa, sau đó tự tay xây nên một tòa thạch tháp cổ xưa. Tòa thạch tháp này, Mục Trần cực kỳ quen thuộc, rõ ràng chính là vạn cổ tháp. Thấy cái này, Mục Trần rung lên trong lòng, đã hiểu được, vị nam tử áo xanh trong bức tranh này, hẳn là vị cường giả đệ nhất thời thượng cổ trong truyền thuyết vạn cổ đại đế. Năm đó, Bất Hủ Đại Đế xây dựng vạn cổ tháp tại đây, đặt vạn cổ tháp vào trạng thái ngủ đông, cất giữ ở nơi này, đồng thời hắn cũng truyền một vài phương pháp tu luyện bất hủ kim thân ra đại thiên thế giới. Mục đích làm như vậy, một là để chọn ra chủ nhân thích hợp cho vạn cổ bất hủ thân, hai là để thu thập đầy đủ bất hủ bản nguyên, chữa trị cho vạn cổ bất hủ thân đang lâm vào ngủ đông. Thanh âm già nua từ từ truyền tới, chữa trị, Mục Trần ánh mắt chợt lóe. Năm đó Bất Hủ Đại Đế quyết chiến cùng thiên tà thần của ngoại vực tà tộc, vạn cổ bất hủ thân cũng bị trọng thương, rơi vào ngủ say, cho nên mới phải để lại nơi này, mượn bất hủ bản nguyên chữa trị. Thì ra là vậy, Mục Trần khẽ gật đầu, sau đó thấp giọng hỏi, nhưng đạo thân ảnh kia, lại là chuyện gì? Nó hẳn là vạn cổ bất hủ thân chứ? Nó làm sao có thể coi là vạn cổ bất hủ thân chứ? Quang ảnh già nua kia làm như khinh thường cười cười, sau đó thở dài nói. Trong mấy vạn năm qua, có rất nhiều cường giả tu thành bất hủ kim thân đã tới vạn cổ tháp này, bọn họ tới, cung cấp lượng bất hủ bản nguyên hùng hậu, cũng giúp đẩy nhanh tốc độ chữa trị của vạn cổ bất hủ thân một chút. Nhưng khiến ta không ngờ là, trong quá trình này lại xuất hiện một ít dị biến. Dị biến, đúng vậy, bất hủ bản nguyên mà vạn cổ tháp ngưng tụ được quá mức hùng hồn, mà những bất hủ bản nguyên này lại bắt nguồn từ những bất hủ kim thân khác nhau, tuy là đã bị ta tịnh hóa thanh lọc nhưng chung quy vẫn còn bỏ sót. Trong khi ta còn chưa phát hiện ra, một đạo ý thức không trọn vẹn tiềm phục bên trong lượng bất hủ bản nguyên hùng hồn, sau đó âm thầm cắn nuốt những bất hủ bản nguyên khác, mà tới khi ta nhận ra sự tồn tại của nó thì nó đã cực kỳ mạnh mẽ, rốt cuộc ta dốc toàn lực mới có thể trấn áp nó. Có điều nó đã cướp đoạt quá nhiều bất hủ bản nguyên, khiến cho vạn cổ bất hủ thân vốn có thể thức tỉnh từ sớm, nhưng lại chậm chạp không thoát khỏi trạng thái ngủ say, thật là ghê tởm. Mục Trần trong lòng khẽ động, thời điểm thân ảnh ám kim kia xuất hiện, đúng là từ trong lòng một ngọn núi đỏ sâm. Giờ nghĩ lại, thì ra nó bị trấn áp dưới ngọn núi đó. Thì ra thân ảnh ám kim này chính là từ thuần túy bất hủ bản nguyên ngưng luyện thành. Mục Trần bừng tỉnh hiểu ra, khó trách trên người tên kia lại có khí tức bất hủ đậm đặc như vậy. Các ngươi tu bất hủ kim thân, trong đó có bất hủ bản nguyên, cho. Nên nó mới mang sát ý mạnh liệt như vậy với các ngươi. Thứ này đã trở thành một khối u ác tính lớn nhất, nếu không thanh trừ, càng ngày nó sẽ đoạt được càng nhiều bất hủ bản nguyên, cuối cùng, thậm chí sẽ nuốt chửng vạn cổ bất hủ thân. Đến khi đó, sợ rằng cũng sẽ tạo ra một con quái vật ý thức hỗn loạn. Đối với việc này ta đã sớm sứt đầu mẻ trán, nhưng bởi quy tắc nên ta không cách nào trực tiếp tiếp xúc với các ngươi, chỉ có thể âm thầm gợi ý, xem các ngươi có thể hiểu ra được, dùng phương thức khác đi tới nơi này hay không. Nghe vậy, con người Mục Trần nhất thời co lại, hắn khổ cực tu luyện nhiều năm chính là vì vạn cổ bất hủ thân, nếu để cho cái biến dị thể này thành công, vậy hắn thật muốn khóc cũng không biết đi đâu mà khóc. Vãn bối có thể làm chút gì sao? Mục Trần trầm ngâm nói. Mục tiêu của hắn chính là vạn cổ bất hủ thân, hiện giờ chuyện quan trọng nhất chính là ngăn cản cái biến dị thể kia. Nhưng hiện giờ biến dị thể quá mức lợi hại, hắn căn bản không phải đối thủ của nó, lúc trước chỉ hơi tiếp xúc một chút hắn cũng đã bị ép tự bạo bất hủ kim thân, nếu thêm lần nữa thì chỉ sợ ngay cả tính mạng cũng phải vứt đi. Biến dị thể kia đã có chút thành tựu, trừ khi trong các ngươi xuất hiện cường giả thánh phẩm, nếu không khó có thể chế phục được. Quang ảnh già nua chậm rãi nói. Mục Trần khẽ gật đầu, cau mày nói, vậy còn biện pháp khác không? Có, thân ảnh già nua dao động, biểu hiện ra một chút kích động. Cái gì, thân ảnh già nua nói từng chữ một đánh thức vạn cổ bất hủ thân đang ngủ say. Mục Trần rung lên trong lòng, chợt có sự nóng bỏng sục sôi từ sâu trong đáy lòng, hắn kìm lại sự kích động, nói vãn bối có thể thử một chút không? Quang ảnh già nua làm như cười cười, nói, dĩ nhiên, ngươi có thể đi tới nơi đây, đã đủ chứng minh dũng khí cùng gan dạ của ngươi, cái này cũng chính là tư cách. Thanh âm vừa dứt, quang ảnh già nua làm như phất tay, sau đó Mục Trần liền cảm giác được. Phía dưới thế giới tử kim này, tử quang bắt đầu tiêu tán, hắn cúi đầu, thấy ở nơi sớ nhất trong thế giới, có ánh sáng lưu ly thần bí, như ẩn như hiện. Mục Trần gắt gao nhìn ánh sáng lưu ly kia, sau đó đưa cảnh tượng bên trong vào tầm mắt. Trong ánh sáng lưu ly, như có một bộ thân thể đang ngồi xếp bằng, thân thể kia toàn thân như làm bằng lưu ly, trên mỗi tấc da đều khắc rõ văn lộ cổ xưa, văn lộ đó khiến người ta thấy một loại dao động nguyên thủy, phảng phất như xuất hiện từ khi thế giới hình thành, thần bí khó lường. Khí tức bất hủ bao phủ lấy nó, cho người ta một loại cảm giác vĩnh hằng, tựa như vĩnh viễn không ma diệt, có thể chống chịu sự mài mòn của dòng thời gian vô tận. Nó chỉ lớn chừng một trượng, nhưng sự cổ xưa cùng cường đại như thế, cho dù đang lâm vào ngủ đông, nhưng vẫn là tản ra một loại cảm giác áp bách không cách nào hình dung, loại áp bách đó so với thánh phẩm chi uy còn mạnh hơn. Mục Trần nhìn bộ thân thể lưu ly vô cùng cổ xưa này, khát vọng. Nóng bỏng vô tận dâng lên từ sâu trong hai tròng mắt đen nhánh, vào giờ phút này, cho dù với tâm tính của hắn, cũng không kìm được thân thể có chút run rẩy. Vạn cổ bất hủ thân, rốt cuộc ta cũng nhìn thấy ngươi. Chương 1507, khống chế cùng thức tỉnh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Giữa thiên địa, chợt có âm thanh lớn vang lên, chỉ thấy một vầng đại nhật tử kim bay lên, sóng trùng kích hủy diệt một lần nữa quét ngược ra, chấn động thiên địa. Nơi xa, Ma Ha U Lăng không đứng, mắt lộ lãnh quang nhìn cảnh này, khóe miệng dâng lên một nụ cười âm lãnh, bởi vì màn pháo bông hóa mỹ lần này chính là kiệt tác của Diệp Kình. Dựa vào khả năng hoán đổi vị trí thần dị của bát tinh la bàn trong tay hắn, thân ảnh ám kim kia dù thực lực kinh khủng, nhưng cũng chỉ có thể trở thành lưỡi đao trong tay hắn mà thôi. Mà lúc trước chính là do hắn diễn lại kịch cũ, chuyển rời thân ảnh ám kim đuổi theo mình tới phía trước Diệp Kình, mặc dù Diệp Kình cũng đã có chuẩn bị, nhưng bị thân ảnh ám kim này áp sát, muốn chạy thoát một lần nữa đâu có dễ dàng như vậy. Không thấy ngay cả tốc độ như Mục Trần lúc trước cũng bị ép tự bạo bất hủ kim thân sao, cho dù thực lực Diệp Kình cũng coi là mạnh mẽ, nhưng dưới thế công của thân ảnh ám kim này, cũng không thể không lựa chọn như vậy. Pháo hoa tử kim bắn tứ tung, thân ảnh Diệp Kình mình đầy máu tươi chật vật rơi xuống, lúc này hắn toàn thân không thể động đậy, linh lực trong cơ thể điên cuồng chấn động, xé rách máu thịt, đau nhức vô cùng. Cho nên hắn chỉ có thể nằm trong hố sâu, ánh mắt cừu hận nhìn Ma Ha U nơi xa. Có điều, đối với ánh mắt cừu hận của hắn, Ma Ha U cũng chưa từng để ý tới, hiện giờ Mục Trần cùng Diệp Kình đều đã bị phế, như vậy cũng không còn ai đứng ra tranh đoạt với hắn nữa. Tiếp theo, chính là lúc ta xuất thủ rồi. Ma Ha U nhìn thân ảnh ám kim trên bầu trời xa xa, trong mắt có vẻ tham lam nồng đậm trào ra. Bất kể thân ảnh ám kim trước mắt này có phải là bất hủ kim thân hay không, nhưng bất hủ bản nguyên minh mông ẩn chứa trong cơ thể nó cũng không phải giả, chỉ cần có thể đoạt được, cắn nuốt bả hủ bản nguyên trong cơ thể nó, như vậy cho dù không lấy được vạn cổ bất hủ thân đi chăng nữa, thì cũng có thể làm cho bất hủ kim thân của hắn tăng tới một cấp độ tương đối đáng sợ. Thậm chí có thể nói là chí tôn pháp thân mạnh nhất trong số nguyên thủy pháp thân. Hống, trong lúc Ma Ha U phong tỏa thân ảnh ám kim này, nó cũng đem ánh mắt hằn học hướng về phía hắn, lúc trước hai con mồi rốt cục đều chọn tự bạo, là cho nó không đoạt được chút nào, hiện giờ còn một tên cuối cùng này, chắc chắn không thể bỏ qua. Cho nên, nó hóa thành một đạo ánh sáng ám kim, xẹt qua chân trời, bắn thẳng đến Ma Ha U. Có điều, đối diện với thân ảnh ám kim vào tới, lần này Ma Ha U cũng không chạy thục mạng nữa, trên khuôn mặt có nụ cười dữ tợn nổi lên. Hắn giơ bàn tay lên, trong tay xuất hiện một lá bùa ố vàng cổ xưa, trên lá bùa, mơ hồ có dao động cực kỳ kinh khủng tản ra. Nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện ra, trên lá bùa có văn lộ huyết hồng kia chính là từ máu tươi biến thành, hơn nữa xét từ dao động kinh khủng đó mà nói, cái này tất nhiên là thánh phẩm huyết. Thánh văn phù, thật đáng tiếc, Ma Ha U nhìn lá bùa cổ xưa trong tay, trong mắt thoáng hiện vẻ đau cắt thịt, đây cũng không phải là vật tầm thường gì cả, mà chính là do thánh phẩm thiên chí tôn trong tộc xuất thủ, tiêu hao lượng lớn máu tươi của bản thân, minh khắc trong mười mấy năm mới có thể chế tạo ra. Trong toàn Ma Ha cổ tộc, số lá bùa thế này cũng không vượt quá ba tờ, nói về uy lực, có thể so với thánh phẩm thiên chí tôn, nhưng lại chỉ có thể dùng một lần, chính là trọng bảo mang tính chiến lược. Nhưng hiện giờ để đối phó với thân ảnh ám kim quỷ dị này, dù có tiếc hơn đi nữa cũng bắt buộc phải dùng. Ma Ha U ngẩng đầu nhìn thân ảnh ám kim đang cấp tốc tiến gần, không do dự nữa, đầu ngón tay bắn ra, liền có máu tươi chảy xuống, cuối cùng nhanh chóng nhỏ lên trên lá bùa. Hừng hực, máu tươi nhỏ xuống, lá bùa nhanh chóng bốc cháy, biến thành một ngọn lửa huyết hồng, ngọn lửa này cực kỳ quỷ dị, trông giống y như chất lỏng, không ngừng quay cuồng. Đi, Ma Ha U hít sâu một hơi, quát khẽ một tiếng, chỉ thấy ngọn lửa huyết hồng kia hòa tan hư không, chỉ lóe lên một cái đã xuất hiện trước mặt thân ảnh ám kim. Thân ảnh ám kim đánh đầu thắng đó, nhưng lần này khi nhìn thấy ngọn lửa huyết hồng này, cũng cảm thấy khí tức nguy hiểm, lúc này thân hình hơi chậm lại, chuẩn bị rút lui về sau. Xèo, có điều ngọn lửa huyết hồng này cũng rất quỷ dị, thoáng một cái, còn không đợi thân ảnh ám kim kia rút đi, liền hóa thành một ánh lửa huyết quang vọt vào giữa trán thân ảnh ám kim. Thân ảnh ám kim nhất thời ngưng trệ, ở giữa trán nó, huyết sắc văn lộ nhất thời lan ra từng chút một, có điều, sức mạnh trong cơ thể thân ảnh ám kim cùng hết sức phản kháng, không ngừng chặt đứt những huyết hồng văn lộ đang không ngừng lan ra kia. Có điều, sức mạnh của huyết hồng văn lộ kia hiển nhiên không tầm thường, dù đối mặt với sự chống cự mãnh liệt, thế nhưng huyết hồng văn lộ vẫn dùng tốc độ cực kỳ chậm lan ra. Mà khi văn lộ lan ra toàn bộ thân ảnh ám kim này, lúc đó nó cũng sẽ rơi vào tay Ma Ha U. Ánh mắt Ma Ha U rực sáng nhìn cảnh này, cuối cùng khóe miệng dâng lên một nụ cười đắc ý, lần này, hắn sẽ trở thành người thắng lớn nhất. Mà hai tên Mục Trần, Diệp Kình này, đều sẽ nếm mùi thất bại trong tay hắn. Sâu trong thế giới tử kim, Mục Trần ngồi xếp bằng trước bộ thân thể lưu ly tản ra uy áp kinh khủng kia, cả người mồ hôi chảy ra như mưa, mặc dù hiện giờ hắn chỉ là một đạo ý thức, thế nhưng cảm giác lại thật sự truyền vào trong bản thể của hắn. Làm thế nào mới có thể đánh thức vạn cổ bất hủ thân này khỏi giấc ngủ đông đây? Trong lúc đang chịu đựng uy áp kinh khủng đó, Mục Trần vẻ mặt cũng là sầu khổ, bởi vì hắn nhận ra, hắn căn bản cũng không thể nào chạm được tới bộ thân thể lưu ly cổ xưa thần bí này. Hiện tại, khoảng cách giữa hắn và vạn cổ bất hủ thân chỉ chừng một trượng, nhưng chỉ chút khoảng cách này thôi, nếu hắn tiến thêm chút nữa, cỗ áp bách kinh khủng kia sẽ nghiền nát hắn từng chút một. Tiếp cận cũng không thể tiếp cận, các kiểu gào thét hô hào cũng không có tác dụng, Mục Trần thật sự rơi vào khó khăn, Chẳng lẽ thiên tân vạn khổ, thậm chí ngay cả bất hủ kim thân cũng tự bạo để đổi lấy cơ hội, giờ cứ như vậy trơ mắt nhìn nó vụt mất. Vừa nghĩ tới đây, Mục Trần sắc mặt xanh mét lắc đầu một cái, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Ánh mắt Mục Trần gắt gao nhìn chằm chằm vạn cổ bất hủ thân bao phủ trong quang mang lưu ly, ý niệm trong đầu quay cuồng, cho tới một thời điểm mới có một tia linh quang đột nhiên xẹt qua. Vạn cổ tháp có nói qua, muốn đánh thức vạn cổ bất hủ thân từ trong ngủ say, vậy nhất định phải tác động mãnh liệt tới nó, như thế mới có thể làm cho nó thoát khỏi trạng thái ngủ đông. Truyền thuyết nói, năm tòa nguyên thủy pháp thân chính là tạo thành từ thế giới thuở sơ khai, thần bí cổ xưa, bọn chúng có sứ mệnh bảo vệ thế giới, nếu nói đến tác động mãnh liệt, vậy dĩ nhiên là lúc đại thiên thế giới bị xâm chiếm, bọn chúng mới có thể cảm thấy bị tác động mãnh liệt. Trong mắt Mục Trần lóe lên ánh sáng, một lát sau, hắn chợt hít sâu một hơi, sau đó hai mắt khép hờ, ý thức bao phủ lấy một đoạn hình ảnh, sau đó từng chút một đưa vào trong ánh sáng lưu ly bao quanh vạn cổ bất hủ thân. Hình ảnh kia chính là việc hắn đã trải qua ở hạ vị diện của Bạch Long Chí Tôn, đám huyết tà tộc kia nô dịch ức vạn sinh linh ở hạ vị diện như súc vật, hút lấy máu tươi của bọn họ, coi như huyết nô, tùy ý giết hại. Hình ảnh đó mỗi lần hiện lên trong đầu Mục Trần, đều sẽ khiến hắn sinh ra sự tức giận tột cùng. Hình ảnh kia truyền vào trong ánh sáng lưu ly, ánh mắt Mục Trần gắt gao nhìn chằm chằm vào thân thể lưu ly lạnh như băng kia, hai mắt vạn cổ bất hủ thân vẫn còn nhắm chặt. Vào lúc này, không khí dường như động lại, thời gian chậm rãi trôi qua. Theo thời gian trôi qua, tâm tình của Mục Trần cũng từ từ trầm xuống, chẳng lẽ ngay cả như vậy cũng không thể đánh thức vạn cổ bất hủ thản sao? Chẳng lẽ chỉ có thể cứng rắn dùng sức mạnh sao? Trong mắt Mục Trần thoáng hiện vẻ thất vọng, chợt cười khổ một tiếng. Mà trong lúc Mục Trần cắn răng định tìm phương pháp khác, thân thể mấy vạn năm chưa động đậy của vạn cổ bất hủ thân, dường như lúc này run rẩy một chút. Sự run rẩy ấy cực kỳ nhỏ, nhưng Mục Trần gắt gao chăm chú nãy giờ phát hiện ra, lúc này trong lòng hắn chấn động mạnh. Có tác dụng, trong lúc Mục Trần khẩn trương mừng như điên soi mói, vạn cổ bất hủ thân run rẩy càng trở nên rõ ràng, trên thân thể lưu ly cũng có từng vầng sáng tản ra, cổ xưa mà thâm thúy. Cũng vào lúc này, sau gáy vạn cổ bất hủ thân, một vầng sáng lưu ly bất hủ chậm rãi ngưng tụ thành hình, xèo xèo, huyết hồng văn lộ không ngừng lan tràn, theo thời gian trôi qua, đã tràn ngập phần lớn thân ảnh ám kim, nhìn cảnh này, cho dù là Ma Ha U, trên mặt cũng hiện lên vẻ mừng như điên khó có thể áp chế. Tất cả đều như hắn dự đoán trước, thân ảnh ám kim này dù thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng không có linh trí, cho nên đối diện với sự ăn mòn này, căn bản cũng bất lực. Huyết hồng văn lộ tiếp tục lan tràn, ước chừng mười mấy phút sau, rốt cục cũng lan ra mỗi góc nhỏ trên thân ảnh ám kim, mà cũng chính lúc này, Ma Ha U cũng cảm giác được, giữa hắn và thân ảnh ám kim này, dường như có một loại liên hệ kỳ diệu. Hắn chậm rãi xòe bàn tay ra, mà lúc này thân ảnh ám kim cũng hơi cúi đầu, mặc cho bàn tay Ma Ha U đặt lên đầu nó. Lúc này nó đã không còn chút hung khí, tựa như khôi lỗi bị khống chế. Khắc khắc khắc, giờ khắc này, Ma Ha U đã không kiềm chế được tâm tình trong lòng, kích động ngửa mặt lên trời cười như điên, vạn cổ bất hủ thân trong truyền thuyết, rốt cục cũng rơi vào tay hắn. Vạn cổ tháp lần này, Ma Ha U hắn mới là người thắng lớn nhất. Mục Trần, Diệp Kình đều sẽ bị hắn vĩnh viễn dẫm dưới chân. Mà cũng chính lúc Ma Ha U khống chế được thân ảnh ám kim, ngửa mặt lên trời cười như điên, ở sâu trong thế giới tử kim, dưới sự khẩn trương gắt gao của Mục Trần, đôi mắt đã đóng chặt mấy vạn năm của vạn cổ bất hủ thân, rốt cục khẽ run lên, mở ra từng chút một. Ngay khoảnh khắc ấy, Mục Trần cảm thấy khí tức bất hủ chân chính. Vào thời khắc này, rốt cục vạn cổ bất hủ thân cũng thức tỉnh. Chương 1508, lại tới thế gian. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Khi tiếng cười của Ma Ha U vang lên trong vạn cổ tháp, bên ngoài tháp cũng vì thế mà dấy lên thanh âm xôn xao, các phe cường giả nhìn thân ảnh ám kim trong tay Ma Ha U, đều trở nên động dung, tâm thần chấn động. Một màn này hiển nhiên là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Không ai ngờ tới, đối mặt với thân ảnh ám kim quỷ dị gần như vô địch kia, Ma Ha U vẫn còn có thủ đoạn ngăn cản. Ma Ha U này ẩn tàng thật là sâu, nhưng mà thủ đoạn cũng thật ngoan độc a, lại muốn đợi tới khi ba người Mục Trần, Diệp Kình, Thác Bạt thương trọng thương hết, sau đó mới chi triển ra thủ đoạn này. Hắc, Ma Ha cổ tộc mưu đồ vạn cổ bất hủ thân đã mấy vạn năm, làm sao có thể để người ngoài mang đi, thủ đoạn như vậy dù tàn nhẫn, nhưng vẫn là trong dự liệu. Vạn cổ bất hủ thân này nếu rơi vào tay Ma Ha cổ tộc, như vậy danh vọng của họ sẽ đạt tới đỉnh phong, tuyệt đối có thể coi là đỉnh cấp đại thiên thế giới. Đông đảo tiếng bàn luận vang lên xôn xao, trong thanh âm tràn đầy hâm mộ, dù sao đây chính là vạn cổ bất hủ thân, một trong năm tòa nguyên thủy pháp thân trên đại thiên thế giới, hiện giờ lại rơi vào tay Ma Ha cổ tộc, vậy đối với bọn họ có thể nói là như hổ thêm cánh. Thanh Diên Tịnh nhìn cảnh này, liếc mắt nhìn nhau, thân sắc đều hơi trầm xuống, hiện tại Ma Ha cổ tộc đã vô cùng mạnh mẽ, đứng đầu. Trong ngũ đại cổ tộc, nếu như Ma Ha U lại lấy được vạn cổ bất hủ thân nữa, chắc chắn có thể nhờ đó mà đột phá tới thánh phẩm, mà đến lúc đó, thực lực của Ma Ha cổ tộc đúng là khó có thể tưởng tượng. Ha ha, trên đài cao, Ma Ha Thiên Cao giọng cười lớn, thời điểm thế này, cho dù là bằng nội tâm của hắn cũng khó có thể kiềm chế. Chúc mừng tộc trường, phía sau lưng, những trưởng lão Ma Ha cổ tộc khác cũng chúc mừng tới tấp, thần sắc mừng như điên. Bọn họ trông giữ vạn cổ bất hủ thân này mấy vạn năm, hôm nay rốt cục cũng thoát khỏi thân phận người bảo quản này. Trên mặt Ma Ha Thiên nụ cười nồng nặc, trong lòng có một cảm giác xả hơi, từ nay về sau, vạn cổ bất hủ thân sẽ thuộc về Ma Ha cổ tộc bọn họ, cho dù là bất hủ đại đế sống lại cũng không thể nào mang đi. Tảng đá lớn đè nặng trong lòng Ma Ha cổ tộc bọn họ, rốt cục cũng rơi xuống. Trong vạn cổ tháp, tiếng cười lớn của Ma Ha U kéo dài một lúc lâu, sau đó mới dần dần ngừng, sau đó hai mắt nóng bỏng của hắn gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh ám kim. Trên thản ảnh ám kim này, những huyết hồng văn lộ đang không ngừng lóe lên, hiển nhiên có một cỗ sức mạnh từ bên trong đang không ngừng kháng cự. Hừ, còn không chịu thua sao? Ma Ha U thấy vậy, cười lạnh một tiếng, hắn biết bằng một đạo thánh văn phù này còn chưa đủ trấn áp thân ảnh ám kim, có điều hắn cũng không vội, chỉ cần đem nó ra khỏi vạn cổ tháp, để thánh phẩm trong tộc xuất thủ, nó cũng sẽ không gây nổi sóng gió gì. Cho nên, hắn cũng không để ý tới sự phản kháng của thân ảnh ám kim, mà là đưa ánh mắt hơi có vẻ âm lãnh quét ra. Hắn đang tìm dấu vết của Mục Trần, lúc trước Mục Trần tự bạo bất hủ kim thân, tuy là trọng thương nhưng cũng không mất mạng, hiện tại hắn muốn tìm ra bằng được, cho dù không thể giết nhưng cũng phải chân chính phế bỏ. Hiện giờ vạn cổ bất hủ thân tới tay, thực lực Ma Ha cổ tộc bọn họ cũng theo đó mà tăng vọt, cho nên sự kiêng kỵ vốn có đối với phù đồ cổ tộc cũng đã giảm bớt đi rất nhiều. Lúc trước nhảy nhót tưng bừng, giờ xem ngươi rơi vào tay ta, thì có thể làm thế nào? Trong mắt Ma Ha U dâng lên hàn quang, lúc trước giao thủ với Mục Trần khiến mặt mũi hắn mất hết, cho nên giờ hắn cũng không định sẽ bỏ qua cho Mục Trần. Thân thể Ma Ha U bay lên trên không, thân ảnh ám kim như hình với bóng, linh lực hùng hồn lan ra khắp thiên địa, lướt qua từng miệng vực sâu vạn trượng, muốn tóm được Mục Trần đang trốn trong đó. Mà ngoài vạn cổ tháp, cường giả các phe thấy hành động của Ma Ha U, cũng lập tức hiểu hắn đang muốn tính toán nợ nần, lúc này đều mặc niệm một tiếng vì Mục Trần. Thanh Diên Tịnh thấy cảnh này, sắc mặt cũng trầm xuống, ánh mắt nhìn về phía Ma Ha Thiên có sự lạnh lẽo đáng sợ ngưng tụ. Ma Ha Thiên làm như không nhìn thấy, thần sắc lãnh đạm, hắn thấy, chỉ cần Ma Ha U không giết Mục Trần thì Thanh Diên Tịnh cũng khó. Có thể làm gì, hiện tại vạn cổ bất hủ thân đã tới tay, Ma Ha cổ tộc bọn họ cũng không cần e ngại phù đồ cổ tộc nữa. Tìm được ngươi rồi, con chuột nhắt. Trong vạn cổ tháp, Ma Ha U chỉ tốn mấy chục hơi thở, hai mắt hắn đã híp lại nhìn về phía một miệng vực sâu nơi xa xa, khóe miệng cười lạnh. Hắn đánh ra một quyền, chỉ thấy một đạo quyền quang vạn trượng từ trên trời đánh xuống, không chút lưu tình, hung hăng đánh lên miệng vực sâu kia, dưới uy năng đáng sợ, vực sâu trực tiếp sụp đổ, hóa thành hố sâu to lớn. Bụi mù tràn ngập, hai mắt Ma Ha U híp lại nhìn hố sâu kia, tiếp sau đó, hắn nhìn thấy một thân ảnh bao phủ trong linh quang, chậm rãi bay lên. Thân ảnh kia chính là Mục Trần, hắn lúc này cả người vẫn đầy máu tươi, nhìn qua tương đối chật vật, cái này hiển nhiên chính là hậu quả lúc trước tự bạo bật hủ kim thân gây nên. Kha kha, Mục phủ chủ sao lại chật vật như vậy? Ma Ha U hài hước nhìn Mục Trần, nghiền ngẫm nói. Mục Trần quét Ma Ha U một cái, sau đó ánh mắt hắn dừng lại có thân ảnh ám kim phía sau, ánh mắt ngưng lại, nói, ngươi lại khống chế được nó. Ma Ha U lơ đãng nói, Ma Ha cổ tộc ta mưu tính mấy vạn năm, làm sao ngay cả chút chuyện này cũng không chuẩn bị. Mục Trần khẽ gật đầu một cái, trên khuôn mặt hơi tái nhợt của hắn dâng lên một nụ cười, nói, xem ra ta lại coi thường ngươi, đã như vậy, phiền ngươi một việc. Ma Ha U hai mắt híp lại, nói, phiền ta. Chẳng lẽ tên này tự bạo bất hủ kim thân nên giờ ngu rồi? Mục Trần cười cười, chỉ về thân ảnh ám kim sau hắn, nói, ngươi đem nó cho ta đi. Dường như trong chớp mắt, ánh mắt Ma Ha U mở to một chút, sau đó sắc mặt hắn cổ quái nhìn chằm chằm Mục Trần, chậm rãi nói, đầu óc ngươi thật sự hỏng rồi. Hiện giờ Mục Trần bản thân trọng thương, ngay cả bất hủ kim thân cũng mất, sức chiến đấu giảm mạnh, xem xét Ma Ha U hắn, không chỉ chiến lực bảo tồn, mà còn nắm trong tay thân ảnh ám kim. Không hiểu thế nào mà Mục Trần lại dám ngay trước mặt hắn, muốn đòi thân ảnh ám kim kia. Mục Trần này thật sự điên rồi sao? Ngươi muốn không? Ma Ha U nhìn chằm chằm Mục Trần, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười gằn, sau đó ánh mắt hắn quỷ dị, gật đầu một cái, nói vậy thì cho ngươi. Hắn xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng vung lên, xoạt, phía sau lưng hắn, thân ảnh ám kim đột nhiên vào tới, bàn tay ám kim hầu như xuyên thủng không gian, trực tiếp chộp về phía cổ họng Mục Trần. Mục Trần nhìn bàn tay ám kim phá không tới, khuôn mặt trẻ tuổi tuấn giật cũng bình tĩnh ngoài dự liệu, con người đen nhánh càng là giống như đầm sâu, không giấy chút gợn sóng nào. Chỉ có điều dáng vẻ này của hắn trong mắt những cường giả ngoài vạn cổ tháp, lại giống như bị dọa đến ngu vậy. Mà cũng ngay dưới vô số ánh mắt chăm chú, bàn tay ám kim xuất hiện trước mặt Mục Trần, gần sát cổ họng, chỉ cách một tấc, có điều ngay khoảnh khắc nó sắp chạm tới Mục Trần, một bàn tay lưu ly đột nhiên xuất hiện từ hư vô,

bởi vì dưới ánh sáng chiếu rọi, thân thể nó đang nhanh chóng hòa tan. Hống hống hống, tiếng gào thê lương vang dội thiên địa, nhưng nó cũng không cách nào ngăn cản, cuối cùng mấy chục hơi thở sau, thân ảnh ám kim nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một viên ám kim kim đan lớn chừng bàn tay. Bên trên kim đan, hiện đầy văn lộ thần bí, trong đó ẩn chứa bất hủ bản nguyên khó có thể tưởng tượng. Vạn cổ bất hủ thân nhẹ nhàng hút một cái, ám kim kim đan bị nó nuốt vào trong miệng. Ung ung, thời điểm vạn cổ bất hủ thân nuốt viên kim đan kia vào, trong thiên địa này chợt có tiếng sấm vang dội, trên bầu trời, ức vạn đạo lôi đỉnh giống như nộ long gầm thét. Mà quanh thân vạn cổ bất hủ thân, ánh sáng lưu ly đại phóng rực rỡ, chiếu rọi thiên địa. Từng đạo ánh sáng lưu ly rủ xuống quanh thân vạn cổ bất hủ thân, phía sau ót nó, hào quang lưu ly tản ra thần bí chi năng. Vào giờ phút này, cho dù là đông đảo cường giả bên ngoài vạn cổ tháp đều mơ hồ cảm giác được, một cỗ uy thế thần bí không cách nào hình dung, từ trong vạn cổ tháp tràn ngập ra. Đối mặt với uy thế này, cho dù là thánh phẩm cường giả cũng phải sinh lòng kiêng kỵ. Vô số cường giả ngắm nhìn quang ảnh lưu ly thần bí kia, khoảnh khắc này, trong tâm linh dường như hiểu ra điều gì, một cỗ rung động từ trong mắt họ bừng lên. Thì ra, thân thể lưu ly thần bí này mới thật sự là vạn cổ bất hủ thân, một trong năm tòa nguyên thủy pháp thân của đại thiên thế giới. Thân ảnh ám kim lúc trước chỉ là một cái hàng giả mà thôi. Khó trách đứng trước thân ảnh lưu ly này, thân ảnh ám kim kia không có chút lực phản kháng nào. Bởi vì đây là sự áp chế tuyệt đối của chính phẩm đối với hàng giả. Cho dù là Thanh Diên Tịnh, lúc này cũng không nhịn được động dung, bên cạnh, Phù Đồ Huyền cũng hít một hơi khí lạnh, thì ra bộ thân thể lưu ly mà Mục Trần lấy được mới thật sự là vạn cổ bất hủ thân. Thạch trụ trước mặt Ma Ha Thiên lặng lẽ vỡ vụn thành bụi bặm, ánh mắt của hắn lạnh lẽo như đao nhìn quang ảnh lưu ly kia, một lát sau, một thanh âm đè nén giận dữ cùng sát cơ, truyền vào trong tai tất cả các trưởng lão Ma Ha cổ tộc phía sau, làm cho họ không nhịn được dùng mình một cái. Truyền lệnh xuống, Ma Ha cổ tộc cấp tốc chuẩn bị chiến đấu. Ánh mắt của hắn đỏ ngầu nhìn thân ảnh Mục Trần trong quang kính, trên khuôn mặt có vẻ dữ tợn cùng ác độc hiện lên. Nhãi con, đồ của Ma Ha cổ tộc ta, ngươi cũng dám đoạt. Hôm nay dù có phủ đồ cổ tộc che chở ngươi, ngươi có giữ thế nào, bản tỏa cũng sẽ khiến ngươi phun đồ ra cho ta. Chương 1510, Vạn Cổ Tân Chủ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Trong vạn cổ tháp, Ma Ha U kinh hãi nhìn vạn cổ bất hủ thân tản ra ức vạn tia sáng lưu ly trên bầu trời, nhìn lại nơi thân ảnh ám kim biến mất, ánh mắt đờ đẫn. Tới lúc này, hắn rốt cục cũng hiểu ra, quang ảnh tản ra ánh sáng lưu ly thần bí này mới thật sự là vạn cổ bất hủ thân. Lúc trước, thân ảnh ám kim mà hắn hao tổn đại giá để khống chế, hóa ra chỉ là một cái hàng giả không biết từ đâu đến. Loại đáp án này khiến cho khuôn mặt Ma Ha U co quắp một hồi, ánh mắt đỏ bừng nhìn vạn cổ bất hủ thân kia, sự ghen tị trong mắt như muốn hóa thành thực chất trào ra. Làm sao có thể, vạn cổ bất hủ thân làm sao có thể rơi vào tay thằng nhãi con này? Ma Ha U lẩm bẩm nói, ánh mắt đỏ như máu, hiển nhiên hắn không thể nào tiếp nhận được cái sự thật tàn khốc rằng Mục Trần đã lấy được vạn cổ bất hủ thân. Vạn cổ bất hủ thân, Ma Ha cổ tộc ta bảo vệ ngươi mấy vạn năm, ngươi sao lại lựa chọn một ngoại nhân? Ma Ha U ngửa mặt về phía thân ảnh lưu ly kia, tức giận mà không cam lòng gầm lên. Vậy mà, đối với việc hắn gầm thét, vạn cổ bất hủ thân cũng không có chút động tĩnh nào. Vạn cổ bất hủ thân là một loại tồn tại kỳ lạ, có linh tính nhất định, nhưng lại không có linh trí độc lập chân chính. Trong phán đoán của nó, mặc dù Ma Ha U dường như mạnh hơn Mục Trần, nhưng lại không thích hợp trở thành chủ của nó. Mục Trần ánh mắt bình tĩnh nhìn Ma Ha U điên loạn, sau đó đưa ngón tay ra, xa xa chỉ về phía hắn, thanh âm lạnh như băng, cướp luôn bất hủ bản nguyên của hắn đi. Ma Ha U này lúc trước không chỉ gài bẫy hắn, ép hắn không thể không tự bạo bất hủ kim thân, sau lại muốn thừa dịp hắn suy yếu, hạ thủ độc ác, món nợ này Mục Trần tất nhiên là nhớ rõ ràng. Cho nên hiện giờ cục diện đổi chiều, Mục Trần tất nhiên sẽ không bỏ qua cho Ma Ha U. Ngươi dám, nghe Mục Trần nói thế, Ma Ha U sắc mặt cũng không nhịn được biến đổi, phẫn nộ quát lên. Xoạt, mà khi thanh âm Mục Trần vừa nói ra, vạn cổ bất hủ thân bước chân về phía trước một bước, không gian dao động, mà thân ảnh của nó đã xuất hiện trước mặt Ma Ha U. Quỳnh, Ma Ha U sắc mặt xanh mét, linh lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, thân hình chợt lui, nháy mắt đã lùi hơn mấy vạn trượng. Có điều, vạn cổ bất hủ thân cũng không truy kích theo, chỉ là đưa bàn tay lưu ly ra, xa xa hướng về phía Ma Ha U quơ một chảo. Dưới một chảo này, thiên địa dường như động lại, Ma Ha U đang vội vàng rút lui thì giống như côn trùng lọt vào trong hỗ phách, quỷ dị động lại giữa hư không, không thể nhúc nhích chút nào, duy chỉ có vẻ mặt hiện lên sự kinh hãi. Vạn cổ bất hủ thân búng ngón tay một cái, sau lưng Ma Ha U có ánh sáng tử kim hội tụ, bất hủ kim thân không còn chịu sự khống chế của hắn, trực tiếp ngưng hiện ra. Lúc này, trong mắt Ma Ha U mới cảm thấy một nỗi sợ hãi thật sự. Bành, vạn cổ bất hủ thân xa xa bóp chặt bàn tay, chỉ thấy bất hủ kim thân sau lưng Ma Ha U nhất thời nổi lên từng vết nứt vỡ, cuối cùng bành một tiếng, nổ tung ra. Vạn cổ bất hủ thân mở miệng hút một cái, Bất Hủ Bản Nguyên vừa nổ tung liền hóa thành từng đạo kim quang, bị nó nuốt sạch sẽ. Phụt, thân thể Ma Ha U lúc này cũng khôi phục tự do, lập tức điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, linh lực mạnh mẽ quanh thân trở nên uể oải trong nháy mắt, hiển nhiên là bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Mục Trần, ngươi lại dám hủy Bất Hủ Kim Thân của ta? Ma Ha U giận dữ gầm lên, ánh mắt oán độc nhìn về phía Mục Trần. Bất Hủ Bản Nguyên của Bất Hủ Kim Thân bị đoạt mất, cũng tương đương với pháp thân hoàn toàn hủy diệt, sau này trừ phi hắn tu luyện lại một lần nữa, nếu không cũng không thể ngưng luyện ra Bất Hủ Kim Thân thêm nữa, đối với hắn mà nói, không nghi ngờ gì sẽ là đả kích chí mạng. Ngươi hại ta tự bạo Bất Hủ Kim Thân, hiện giờ ta phá hủy Bất Hủ Kim Thân của ngươi, cũng coi như hòa nhau. Mục Trần cười nhạt nói, Ma Ha U giận dữ tới con ngươi như muốn lòi ra ngoài, khuôn mặt dữ tợn, dáng vẻ kia tựa như hận không thể nuốt sống Mục Trần. Xem ra ngươi còn chưa yên thân. Thấy dáng vẻ dữ tợn của hắn, hai mắt Mục Trần híp lại, ngón tay chậm rãi chỉ Ma Ha U, trong mắt mơ hồ có sát ý lưu động. Thế nào, ngươi còn định giết ta? Ánh mắt Ma Ha U rét lạnh, gằn giọng nói, nơi này chính là Ma Ha cổ tộc, nếu Mục Trần thật sự dám giết hắn, tất sẽ chọc tới đại phiền toái, cho nên hắn cũng không tin Mục Trần có cái lá gan này. Giết hắn, thế mà, khi thanh âm của hắn vừa thốt ra, thanh âm đạm mạc của Mục Trần truyền ra kế tiếp. Đôi mắt lưu ly của vạn cổ bất hủ thân, xa xa nhắm về phía Ma Ha U. Trong nháy mắt, da đầu Ma Ha U tê dại, hắn khó tin nhìn chằm chằm Mục Trần, hiển nhiên không ngờ Mục Trần lại thật sự dám nói giết hắn, hơn nữa từ sát ý băng lãnh ẩn chứa trong đó có thể thấy, tên này hiển nhiên không nói chơi. Ngươi đúng là điên rồi, Ma Ha U cắn răng nghiến lợi nói, nhưng hắn cũng không dám dừng lại chút nào nữa, trực tiếp vội vàng quát lên, ta muốn rút lui. Trong khoảnh khắc khi thân ảnh ám kim kia bị mạt sát, hắn đã cảm ứng được, hiện tại vạn cổ tháp đã có thể thuận lợi rút lui ra rồi. Thanh âm hắn vừa dứt, không gian quanh thân Ma Ha U vặn vẹo, vạn cổ tháp nhanh chóng đẩy thân thể hắn ra ngoài. Nhưng mà, trước khi thân hình biến mất, ánh mắt Ma Ha U âm lãnh nhìn chằm chằm Mục Trần, thanh âm lạnh lẽo của hắn vang lên trong mảnh thiên địa này, "Mục Trần, đừng quá đắc ý, cho dù ngươi lấy được vạn cổ bất hủ thân, vậy cũng phải xem ngươi có bản lãnh mang nó ra khỏi Ma Ha cổ tộc ta không đã." Thanh âm vừa dứt, thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất trong vạn cổ tháp. Mục Trần thần sắc lạnh lùng nhìn thân ảnh Ma Ha U biến mất, cười lạnh một tiếng, nói, "Chạy thật là nhanh." Nếu tên này còn tiếp tục ở lại, hắn thật sự định sẽ hạ sát thủ, dù sao hiện giờ hắn lấy được vạn cổ bất hủ thân, cho dù bỏ qua cho Ma Ha U thì sợ rằng Ma Ha cổ tộc cũng không dễ dàng tha cho hắn, đã như vậy thì cần gì giữ lại mặt mũi cho chúng. Ánh mắt Mục Trần lóe lên, chợt cúi đầu nhìn về vùng đất nơi xa xa, nơi đó có thân ảnh Diệp Kình đang nằm, hắn thấy Mục Trần nhìn tới, không khỏi cười khổ một tiếng, nói, không ngờ vạn cổ bất hủ thân lại rơi vào tay ngươi. Hắn thở dài một tiếng, hai mắt hơi nhắm, nói có điều. Tổng thể thì vẫn tốt hơn là rơi vào tay tên khốn kiếp Ma Ha U kia, ngươi cẩn thận cho tốt, muốn đem vạn cổ bất hủ thân đi, sợ rằng cũng không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Thanh âm vừa dứt, hắn cũng nói với hư không, ta rút lui. Mục Trần khẽ gật đầu với Diệp Kình, nói, đa tạ nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Diệp Kình cười cười, cũng không nói nhiều, thân thể của hắn bị dao động không gian bao phủ, cuối cùng cũng biến mất trong thiên địa. Sau khi Diệp Kình rời đi, bên trong tòa vạn cổ tháp này chỉ còn một mình Mục Trần. Cũng trong lúc đó, khi Diệp Kình cùng Ma Ha U xuất hiện ngoài vạn cổ tháp, hai mặt linh lực quang kính cũng đột nhiên vỡ vụn ra, ẩn giấu đi tình hình bên trong vạn cổ tháp. Linh lực quang kính vỡ vụn, vậy mà ngoài vạn cổ tháp cũng hoàn toàn yên tĩnh, không ai mở miệng nói chuyện, bởi vì họ cảm thấy trong không khí tràn ngập sự đè nén. Ngọn nguồn của sự đè nén đó chính là Ma Ha Thiên mặt không biểu cảm trên đài cao kia. Ma Ha Thiên liếc mắt nhìn Ma Ha U chật vật hiện thân, ánh mắt lạnh như băng, nhưng cũng không nói bất cứ điều gì, mà là hai tay chắp sau lưng. Hai mắt dần dần nhắm lại. Sự an tĩnh dị thường đó, ngược lại khiến người ta cảm thấy sự bất an nồng nặc, tựa như sự bình yên trước bão táp. Ai cũng biết, Ma Ha Thiên tuyệt đối sẽ không ngồi im nhìn Mục Trần dễ dàng đoạt lấy vạn cổ bất hủ thân từ trong tay Ma Ha cổ tộc bọn họ, dù vạn cổ bất hủ thân có chọn hắn làm chủ nhân, cũng không thể. Nơi xa, Thanh Diên Tịnh liếc nhìn Ma Ha Thiên đang nhắm mắt, nàng dĩ nhiên có thể nhận ra, dưới sự an tĩnh của người kia, đang ẩn chứa sóng gió ngập trời. Nhưng mà, thần sắc của nàng cũng không có nửa điểm biến hóa. Chẳng qua chỉ nhìn chằm chằm tòa thạch tháp cổ xưa kia, bàn tay trong áo chậm rãi nắm chặt, vẻ mặt ôn hòa xưa nay, hiện lên vẻ sắc bén cùng kiên quyết. Nếu như Ma Ha Thiên này dám làm gì với con trai nàng, vậy hôm nay cho dù hai đại cổ tộc khai chiến, nàng cũng tuyệt đối không nhượng bộ nửa điểm. Bên cạnh, Phù Đồ Huyền cũng khẽ nhíu mày, hắn nhìn vẻ mặt Thanh Diên Tịnh hiện lên vẻ quyết liệt, trong lòng than nhẹ một tiếng, với tâm tính bảo vệ con của nàng mà nói, nếu Ma Ha Thiên dám làm gì, Mục Trần, hiển nhiên nàng sẽ không bỏ qua, đến lúc đó cũng không còn là chuyện nhỏ gì nữa, toàn bộ đại thiên thế giới đều sẽ vì thế mà chấn động. Có điều, Thanh Diên Tịnh hiện tại đã là đại trưởng lão, đại diện cho Phù Đồ cổ tộc, nếu như Ma Ha Thiên không cho nàng thể diện, vậy cũng chính là không cho Phù Đồ cổ tộc thể diện, Mặc dù những năm qua phù đồ cổ tộc có chút suy thoái, nhưng nếu ma ha cổ tộc muốn ức hiếp người quá đáng, vậy cũng chỉ có thể tiếp tới cùng. Hơn nữa, năng lực mà Mục Trần thể hiện đã làm phù đồ huyền cực kỳ hài lòng, hiện giờ hắn đã coi Mục Trần đặt làm tộc trường tân nhiệm, đã như thế hắn càng không thể ngồi nhìn rồi. Dưới sự an tĩnh do hai cự đầu hai bên kìm nén, xung quanh vạn cổ tháp, các phe cường giả đều cảm thấy da đầu tê dại, họ biết được, khoảnh khắc Mục Trần từ vạn cổ tháp đi ra, sợ rằng một trận chiến đấu, thậm chí là chiến tranh kinh thiên động địa sẽ xảy ra. Trận chiến tranh cấp bậc hàng đầu này sẽ nhấc lên sóng gió ngập trời trên đại thiên thế giới. Mà trong khi bên ngoài vạn cổ tháp không khí dương cung bạt kiếm, bên trong tháp, Mục Trần cũng thấy trước mặt hắn có ánh sáng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một quang ảnh già nua, chính là ý thức của vạn cổ tháp kia. Chúc mừng ngươi, ngươi sẽ là tân chủ nhân đời kế tiếp của vạn cổ bất hủ thân. Đạo quang ảnh kia nhìn Mục Trần, làm như cười cười, thanh âm già nua nói. Trong mắt Mục Trần có gợn sóng nổi lên, cuối cùng hắn hướng về phía quanh ảnh, trịnh trọng thi lễ một cái, thân thể khẽ run, hiển lộ nội tâm kích động khó kìm nén. Vì ngày này, hắn đã nỗ lực quá lâu, quá lâu. Tiếp đó, câu nói của vạn cổ tháp lại dấy lên sự hứng thú trong lòng Mục Trần. Ngoài việc đó ra, bất hủ đại đế còn chuẩn bị một lễ vật cho ngươi. Chương 1511, thân thể bất hủ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Lễ vật, nghe thấy lời của vạn cổ tháp, trong mắt Mục Trần lại là dâng lên hứng thú mãnh liệt. Quang ảnh già nua cười cười, sau đó vung tay lên, thiên địa xung quanh nhất thời biến hóa, cuối cùng dường như biến thành một mảnh tinh không cổ xưa màu vàng, trong đó có vô số ngôi sao lóe lên. Trong tinh không tràn ngập sương mù màu ám kim, sương mù thần bí mà huyền diệu, cho người ta cảm giác bất hủ, rõ ràng là từ bất hủ bản nguyên ngưng kết thành. Hiện tại dù ngươi đã trở thành tân chủ nhân của vạn cổ bất hủ thân, nhưng lại không cách nào chân chính thể hiện ra sức mạnh của nó. Quang ảnh già nua thản nhiên nói. Mục Trần nghe vậy, cũng gật đầu một cái, lúc trước đối phó với Ma Ha U, hắn mặc dù có thể chỉ huy vạn cổ bất hủ thân, nhưng lại chỉ giống như một người ngoài, không cách nào để cho hai bên dung hợp. Mà lúc trước bất hủ kim thân, lại có thể dung hợp với bản thể, bộc phát ra sức chiến đấu mạnh mẽ hơn. Theo hắn đoán chừng, lúc này vạn cổ bất hủ thân nếu đơn độc tác chiến, có thể sánh ngang cường giả thánh phẩm sơ kỳ đỉnh phong, nhưng sức mạnh cấp độ này hiển nhiên còn kém xa thời kỳ đỉnh phong. Hắn muốn hoàn toàn hoàn mỹ nắm giữ vạn cổ bất hủ thân trong tay, giống như trước kia từng nắm giữ bất hủ kim thân, nhưng chẳng biết tại sao, hắn luôn mơ hồ cảm giác được, giữa hắn và vạn cổ bất hủ thân còn một tầng ngăn cách nho nhỏ. Đó là vì người hiện tại vẫn chỉ là thân thể phàm thai, cho nên không cách nào tâm ý tương thông với vạn cổ bất hủ thân, tự nhiên cũng không thể nào phát huy sức mạnh được. Quang ảnh già nua cười nói, người còn thiếu một bước rất quan trọng. Một bước, Mục Trần thần sắc ngưng trọng, gấp gáp hỏi, bất hủ luyện thể, lấy bất hủ lực chui luyện thân thể, đạt được bất hủ thân, như thế bản thân mới có thể tương dung hoàn mỹ với vạn cổ bất hủ thân. Quang ảnh già nua hời hợt nói, Mục Trần nghe vậy, trong lòng cũng rung lên, hắn đã từng khổ tu thân thể, dĩ nhiên là biết, bất hủ thân là loại thân thể cường đại đến mức nào, cho dù là thánh phẩm cũng không thể tu thành. Có thân thể bất hủ này, sợ rằng sau này, cho dù đối mặt với công kích của cường giả thánh phẩm, Mục Trần cũng có thể lấy thân thể ra đón đỡ. Tiền bối, cái bất hủ thân này phải tu luyện thế nào? Mục Trần ánh mắt lửa nóng, hỏi. Quang ảnh già nua cười cười, nói thật ra cũng đơn giản, muốn tu thành bất hủ thân, dĩ nhiên là cần sức mạnh của bất hủ bản nguyên, hiện giờ số bất hủ bản nguyên tích góp mấy vạn năm này, một phần vốn là để tân chủ nhân sử dụng luyện thể. Mục Trần nghe vậy, không khỏi mừng rỡ, quang ảnh già nua tuy nói có vẻ đơn giản, nhưng chỉ có hắn mới biết đây là việc khó khăn bực nào, bất hủ bản nguyên chỉ có người tu thành bất hủ kim thân mới. Có thể ngưng tụ ra một chút, mà muốn gom góp được số lượng khổng lồ như vậy, không biết đã rút lấy từ bao nhiêu cái bất hủ kim thân. Cho nên nếu không nhờ vạn cổ tháp tích góp mấy vạn năm, muốn tu luyện ra bất hủ thân, đơn giản chính là nằm mơ giữa ban ngày. Có điều, bất hủ luyện thể, hầu như là đúc lại huyết nhục, thống khổ khó có thể chịu đựng, nếu không thể nào kiên trì thì sau này nếu muốn tu luyện được, sợ rằng không biết sẽ tốn bao nhiêu năm tháng. Quang ảnh già nua nhắc nhở, Mục Trần ánh mắt lóe lên, nhanh trí hỏi, muốn tu thành bất hủ thân, cần bao nhiêu thời gian? Quang ảnh già nua cười cười, giơ ra một bàn tay, nói cẩn thận đoán chừng, hẳn là 5 năm. Mục Trần hít một hơi khí lạnh, như vậy nói cách khác, thời gian 5 năm tiếp theo, hắn phải ngồi lại trong vạn cổ tháp này sao? Nếu ở chỗ khác thì thôi đi, nhưng nơi đây là Ma Ha cổ tộc, nếu thời gian kéo dài, hắn sợ Ma Ha cổ tộc làm ra trò gì? Cái này khiến Mục Trần hơi nhíu mày một cái. Vấn đề thời gian, ngươi không cần quá lo lắng, ngươi không nhận ra nơi này có chỗ không giống thường sao? Quang ảnh già nua cười cười, nhắc nhở. Được thức tỉnh, Mục Trần thần sắc mới hơi động, kinh dị quan sát mảnh tinh không tử kim này. Một lúc lâu sau, thần sắc ngưng trọng hỏi thời gian trôi qua khác nhau. Quang ảnh già nua gật đầu một cái, nói thời gian nơi đây bị bất hủ đại đế năm đó dùng đại thần thông uốn cong trì trệ, cho nên 5 năm. Ở đây, so với bên ngoài mà nói, chẳng qua là nửa năm mà thôi. Mục Trần nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nửa năm bên ngoài, như thế cũng có thể chấp nhận được, có điều loại thủ đoạn này thật kinh người, không hổ là thượng cổ đệ nhất cường giả đại thiên thế giới. Vậy thỉnh tiền bối giúp ta tu thành bất hủ thân, Mục Trần trịnh trọng hướng về phía quang ảnh già nua, ôm quyền hành lễ, cung kính nói. Đối với hắn mà nói, cái này chính là thiên đại cơ duyên, bất hủ thân, coi như là cấp độ mà đông đảo thánh phẩm cũng không thể sánh bằng, có thân thể mạnh mẽ như thế, những thứ khác không dám nói, nhưng nếu bàn về trình độ chịu đòn, Mục Trần hẳn có thể đứng top đầu đại thiên thế giới. Quang ảnh già nua khẽ gật đầu, nhận lễ của Mục Trần, sau đó tay áo vung lên, chỉ thấy ánh sáng từ kim minh mông cuốn tới, cuối cùng tạo thành một cái đỉnh lô tử kim. Phù, quang ảnh già nua hé miệng, tử kim hỏa diễm cháy hừng hực, bao phủ lấy đỉnh lô, nhiệt độ kinh khủng khiến cả không gian vặn vẹo. Vào đỉnh đi, quang ảnh già nua nhàn nhạt nói. Mục Trần nhìn đỉnh lô xích hồng này, chân mày không nhịn được giật giật, nhiệt độ kinh khủng trong đó, ngay cả da trên người hắn cũng thấy đau nhói, có thể tưởng tượng, một khi tiến vào trong đó, sẽ chịu đựng nỗi đau luyện thể đến mức nào. Nhưng mà chung quy Mục Trần cũng không phải kẻ mềm yếu, hơi ngưng định tâm thần, liền không do dự nữa, thân hình vừa động, hóa thành một đạo lưu quang rơi vào trong đỉnh lô. Xèo xèo, hắn vừa tiến vào trong đó, trong nháy mắt quần áo cùng lông tóc đều hóa thành hư vô, trên thân thể trần trụi, da bắt đầu đỏ ngầu, cả huyết nhục dường như cũng có dấu hiệu bị hòa tan. Thiêu đốt đau nhức không cách nào hình dung, điên cuồng sộc tới. Thân thể Mục Trần điên cuồng run rẩy, đau nhức vô biên vô tận lan ra, nhưng hắn cũng giữ chặt cho nội tâm thanh tịnh, hắn biết, nếu tâm trí bị thiêu hủy, vậy luyện thể cũng sẽ thất bại. Những năm qua, hắn từ Bắc Thương Linh Viện đi ra, không biết đã trải qua bao nhiêu, mỗi lần đứng giữa sinh tử, mới làm cho hắn có thành tựu như hôm nay, mà hiện tại, rốt cục hắn cũng đạt tới cái bước ngày đêm mơ tưởng này, cho nên bất luận thế nào, hắn đều phải kiên trì. Trong mắt Mục Trần hiện lên vẻ kiên định không thể lay động, chợt hai mắt đầy máu tươi của hắn cũng dần dần nhắm lại, mặc cho nhiệt độ đáng sợ bao phủ tới. Bên ngoài lò, quang ảnh già nua nhìn thân ảnh dần dần bị hòa tan bên trong, lại là khẽ gật đầu, có thể được vạn cổ bất hủ thân chọn chúng, người trẻ tuổi này đúng là có ý chí hơn người. Đây là một bước quan trọng nhất, hy vọng ngươi có thể kiên trì được. Hắn lẩm bẩm nói, sau đó tay áo vung lên, chỉ thấy một luồng tử kim bản nguyên hồng lưu rơi xuống, tràn vào bên trong lò, nhân lúc thân thể Mục Trần đang hòa tan, từng tia một xâm nhập vào trong huyết nhục. Ngoài vạn cổ tháp, không khí vẫn áp lực như cũ. Những trưởng lão ma ha cổ tộc nhìn vạn cổ tháp không có động tĩnh gì, không khỏi thấp giọng nói tiểu tử kia làm sao còn chưa ra. Hắn định núp mãi trong đó sao? Phía trước bọn họ, ma ha thiên thần sắc lãnh đạm, hai mắt khép hờ, giống như vừa ngủ say, chẳng qua là đôi môi khẽ nhúc nhích, thanh âm không chút tình cảm vang lên, bất luận hắn trốn bao lâu, chúng ta cũng đợi. Đông đảo trưởng lão cùng âm thầm gật đầu, ma ha cổ tộc bọn họ bảo vệ vạn cổ bất hủ thân mấy vạn năm, tuyệt đối không thể để Mục Trần cứ vậy mang đi trước mắt bọn họ. Ta cũng muốn xem một chút, tiểu tử này có thể trốn đến lúc nào, chỉ cần ngươi dám hiện thân, vạn cổ bất hủ thân phải ngoan ngoãn giao ra đây. Ngoài vạn cổ tháp, ma ha thiên cùng thanh diên tịnh đều bất động, lặng lẽ chờ thời gian trôi qua, mà dưới sự mơ hồ rằng co của hai vị thánh phẩm, những cường giả khác cũng không rút đi, có điều, theo thời gian trôi qua, chuyện phát sinh nơi này cũng lan truyền ra đại thiên thế giới với tốc độ kinh người. Thời gian trôi qua, trong chớp mắt đã là 3 tháng. Trong 3 tháng này, số lượng các phe cường giả hội tụ ở vạn cổ thành này không chỉ không giảm bớt, ngược lại theo việc tin tức lan rộng khắp đại thiên thế giới, dẫn tới ngày càng nhiều cường giả chạy tới. Dù sao, hai đại cổ tộc rằng co, thật sự là quá mức rung động, mà lần trước thế lực Dương Cung Bạt Kiếm với ma ha cổ tộc, chính là vô tận hỏa vực danh chấn đại thiên thế giới hiện tại. Chỉ có điều, lần trước ma ha thiên thua trong tay viêm đế, không thể không thu hồi dã tâm, nhưng lần này cũng không biết, trong phù đồ cổ tộc này, rốt cuộc ai có thể áp chế được đỉnh phong cường giả đã từng khiêu chiến viêm đế này hay không. Dù sao, bất kể thế nào, hai bên này một khi khai chiến, tất nhiên sẽ là kinh thiên động địa. Trong lúc bên ngoài đang Dương Cung Bạt Kiếm, tinh không tử kim trong vạn cổ tháp, cũng đang chìm trong nhiệt độ, hư không vặn vẹo. Tính toán thời gian, trong mảnh tinh không này đã qua chừng 3 năm thời gian. Trong vòng 3 năm, tử kim đỉnh lô kia không ngừng hừng hực thiêu đốt. Mà bên trong lô, một thân ảnh đang bị tử kim hỏa diễm bao phủ, đạo thân ảnh kia, nhìn kỹ lại thì không còn chút huyết nhục nào, chỉ có một bộ xương trơ trọi ngồi xếp bằng giữa ngọn lửa. Xương cốt vốn tái nhợt kia, dưới 3 năm tử kim hỏa diễm thiêu đốt, cũng mơ hồ hiện ra sắc vàng nhạt, mơ hồ như có khí tức bất hủ tản ra. Bên ngoài lô, quang ảnh già nua chợt mở hai mắt, hắn nhìn bộ xương cốt trong lò, nếu không phải hắn mơ hồ cảm giác được sâu trong xương cốt kia còn ẩn giấu một tia sinh cơ, sợ rằng ngay cả hắn cũng sẽ cho rằng Mục Trần đã sớm bị đốt hủy. Không tệ, trong thanh âm của quang ảnh già nua, có một tia tán thưởng, thời gian 3 năm qua, nghị lực cùng sự bền bỉ của Mục Trần đã vượt qua dự liệu của hắn. Nếu đổi lại là kẻ tầm thường, sợ rằng đã sớm mất đi thần trí dược sự đau đớn vô biên vô tận đó. Kế tiếp, chính là đúc lại huyết nhục, thành tựu bất hủ.

Có điều, hiển nhiên đều cho là nửa năm nay Mục Trần im hơi biệt tích, chính là vì tránh né ma ha cổ tộc. Nhưng mà, đối với những thanh âm bên ngoài thành kia, hai phe nhân mã ma ha cổ tộc cùng phù đồ cổ tộc cũng không hề để ý tới, ánh mắt của bọn họ đều chăm chú nhìn về vạn cổ tháp, chỉ là trong mắt đều lộ ra những tâm tình khác nhau. Ong ong, mà dưới sự chăm chú của bọn họ, lúc này, tòa vạn cổ tháp dường như cũng chấn động lên, từng vầng sáng huyền ảo từ trong đó tản ra, ngay sau đó, một cột sáng đột nhiên từ trên đỉnh tháp phóng lên cao, xé rách tận trời. Ma Ha Thiên mặt vô biểu tình ngẩng đầu lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đỉnh tháp, trong cột sáng chói lòa đó, một đạo thân ảnh thon dài, chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đạo thân ảnh này, cao ráo thon dài, áo quần buông nhẹ, quanh thân lỗ chân lông mơ hồ còn lóe lên kim quang, khuôn mặt tuấn dậy lóe lên ngọc quang nhàn nhạt, sâu trong đôi mắt đen nhanh có kim quang lưu chuyển, khiến cho cả người hắn đều tản ra một khí tức thần bí khó tả. Bóng người này chính là Mục Trần vừa bế quan 5 năm trong vạn cổ tháp. Dưới vô số ánh mắt gắt gao, Mục Trần ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, trong khoảnh khắc hắn bước ra ngoài vạn cổ tháp, hắn ngay lập tức cảm ứng được không khí đè nén kinh khủng trong thiên địa. Đối mặt với cục diện này, nếu như là trước khi bước vào vạn cổ tháp, chỉ sợ hắn thật sự sẽ có chút thấp thỏm, dù sao nếu thực lực không đủ, thì nội tâm cũng không thể nào giữ vững được sự bình tĩnh thật sự. Chỉ có điều đáng tiếc là, 5 năm qua bế quan khổ tu, đã khiến cho Mục Trần tăng tiến đến một mức khó có thể hình dung. Phô trương thật là lớn, ta may mắn được vạn cổ bất hủ thân nhận chủ, lại được ma ha cổ tộc dùng lễ bực này nghênh đón, thật có chút ngượng ngùng a. Mục Trần đảo mắt xuống, nhìn về phía đội hình kinh khủng trên đài cao, ánh mắt dừng lại một chút ở chỗ ma ha thiên cùng hai vị lão nhân tóc trắng phía sau, cười nhạt nói. Bẽn ngoài thành, các phe siêu cấp thế lực cường giả nghe vậy, đều không nhịn được cười một tiếng, Mục Trần này đúng là to gan lớn mật, người minh mẫn cũng có thể nhìn ra ma ha cổ tộc bất thiện, hắn nói như thế, đúng là đang tát lên mặt ma ha cổ tộc. Nhãi con, chỉ sợ ngươi không có phúc hưởng thụ. Thanh âm Mục Trần vừa ra, còn không đợi Ma Ha Thiên nói, Ma Ha U đã mặt mũi dữ tợn lên tiếng, trong lời nói tràn đầy sát ý lạnh lẽo. Trong vạn cổ tháp, hắn tranh đấu thua Mục Trần, đánh mất thiên đại kỳ ngộ, càng làm cho Ma Ha cổ tộc mất đi vạn cổ bất hủ thân. Nửa năm qua, hắn sống cực kỳ không tốt, nếu không phải có Ma Ha Thiên là huynh trường thì sợ rằng hắn đã sớm trở thành tội nhân. Cho nên hiện giờ vừa mới thấy Mục Trần, dĩ nhiên là giận dữ khó có thể áp chế. Nhưng mà câu nói giận dữ kế tiếp của hắn vẫn bị Ma Ha Thiên ngăn lại, hắn ngưng mắt nhìn Mục Trần, sau đó cười cười, thanh âm ôn hòa nói, Mục Trần tiểu hữu thật là thiên tư phi phàm, có thể đạt được sự công nhận của vạn cổ bất hủ thân, thật sự là khiến thế nhân khiếp sợ. Ánh mắt Mục Trần cũng nhìn về phía Ma Ha Thiên, mỉm cười nói, Ma Ha tộc trường quá khen, nếu Ma Ha U có thể tỉnh táo một chút, phân biệt ra thân ảnh ám kim kia là hàng giả ma nói không chừng cũng không tới lượt ta. Ma Ha U mí mắt cuồng loạn, trên trán nổi gân xanh, hận không thể ngay lập tức chém chết Mục Trần. Ma Ha Thiên cười gật đầu một cái, sau đó chậm rãi nói, có điều Mục Trần tiểu hữu cũng biết, Ma Ha cổ tộc ta bảo quản vạn cổ bất hủ thân ngàn vạn năm qua, cũng bỏ ra vô số tâm huyết cùng tinh lực, mà bây giờ Mục Trần tiểu hữu cứ dễ dàng mang đi như vậy, không khỏi không thỏa đáng a. Mục Trần mí mắt hơi rủ, nói, lời ấy của Ma Ha tộc trưởng cũng không đúng a, vạn cổ bất hủ thản chính là do bất hủ đại đế cất giữ, ý là nhằm lựa chọn chủ nhân thích hợp cho nó, hơn nữa năm đó bất hủ đại đế đem phương pháp tu luyện đại nhật bất diệt thân, bất hủ kim thân hoàn chỉnh giao cho ma ha cổ tộc các ngươi, cho nên nói cơ hội đạt được vạn cổ bất hủ thân của ma ha cổ tộc các ngươi lớn hơn người khác rất nhiều lần. Cái này thật ra cũng coi như là thù lao bảo vệ vạn cổ bất hủ thân mà bất hủ đại đế trả cho các ngươi, nhưng cũng tiếc là ma ha cổ tộc mấy vạn năm qua vẫn chưa từng có ai được nó nhận chủ, cái này hiện giờ cũng không thể trách người khác được. Thanh âm không nóng nảy không sợ hãi của Mục Trần vang lên, cũng khiến vô số cường giả gật đầu đồng ý. Ma ha cổ tộc bảo vệ vạn cổ bất hủ thân mấy vạn năm, mỗi lần đều bước trước một bước, chiếm tất cả ưu thế, nếu nói về xác suất, tỷ lệ bọn họ đạt được vạn cổ bất hủ thân cũng là lớn nhất. Mà hiện tại bọn họ thất bại, chỉ có thể nói rằng tự thân có vấn đề. Ma Ha Thiên hai mắt híp lại, nụ cười ấm áp trên mặt dần dần thu lại, thanh âm hắn trầm thấp nói, ta cũng không nói nhiều với ngươi, có điều ta có một đề nghị, hy vọng Mục Trần tiểu hữu có thể đặt vạn cổ bất hủ thân ở ma ha cổ tộc ta trăm năm sau, ta có thể lập lời thế, ma ha cổ tộc ta tuyệt đối không cản trở ngươi thu hồi vạn cổ bất hủ thân, thế nào? Thanh âm của Ma Ha Thiên vừa dứt, ngay cả trên mặt Mục Trần cũng hiện lên nụ cười châm chọc, hắn hiển nhiên không ngờ Ma Ha Thiên này đường đường là thánh phẩm thiên chí tôn, lại có thể nói vô sỉ như vậy. Đặt vạn cổ bất hủ thân ở ma ha cổ tộc này trăm năm. Chỉ cần, không phải là trẻ con 3 tuổi, sợ rằng chẳng ai sẽ tin tưởng lời này. Đường đường là tộc trưởng ma ha cổ tộc, xem ra một chút mặt mũi cũng không cần. Một thanh âm lạnh như băng vang lên, Thanh Diên Tịnh rốt cục không nhịn được lén tiếng, trong lời nói tràn đầy châm chọc. Mục Trần cũng nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nói, ma ha tộc trưởng chớ có nói đùa, nếu vạn cổ bất hủ thân nhận ta làm chủ, như vậy chính là duyên phận giữa nó với quý tộc đã hết, ta dĩ nhiên là sẽ đem nó đi. Theo việc thanh âm của Mục Trần nói ra, tất cả mọi người đều cảm nhận được, trong thiên địa trở nên yên lặng lại. Thần sắc Ma Ha Thiên trở lại không cảm xúc, hắn nhìn chằm chằm Mục Trần, lãnh đạm nói như vậy, Mục Trần tiểu hữu cũng không nguyện ý thỏa mãn tâm nguyện nho nhỏ này của Ma Ha cổ tộc ta. Quỳnh, khi thanh âm hắn truyền ra, một cỗ thánh phẩm chi uy không cách nào tưởng tượng bộc phát ra như gió lốc, uy áp phô thiên cái địa, trực tiếp bao phủ hướng Mục Trần. Uy áp tràn qua, hư không trực tiếp động lại, bất luận là không khí hay linh lực, đều là động lại không thể vận chuyển, giống như côn trùng trong hổ phách. Mà cỗ thánh phẩm chi uy kia, tự nhiên cũng phủ đến trên người Mục Trần. Đối mặt với cỗ thánh phẩm chi uy chân chính này, ánh mắt Mục Trần cũng ngưng lại, có điều ngoài ý muốn là, trong mắt hắn không chỉ không có vẻ sợ hãi, ngược lại khóe miệng còn hiện lên nụ cười lạnh. Nếu như là trước khi tiến vào vạn cổ tháp, đối mặt với thánh phẩm chi uy, sợ rằng hắn thật sự đến tay chân cũng không thể động đậy chút nào. Nhưng 5 năm qua khổ tu, hắn được bất hủ bản nguyên đúc lại thân thể, đã là tu thành bất hủ thân. Hắn hiện giờ, thân thể mạnh mẽ, cho dù là thánh phẩm cường giả bình thường cũng không thể sánh được. Ong, cho nên, đối mặt với sự giam cầm đó, 5 ngón tay Mục Trần đột nhiên nắm chặt, quanh thản lỗ chân lông tản ra kim quang, huyết nhục toàn thân chấn động, khiến hắn như biến thành một thản ảnh đúc bằng hoàng kim. Một cỗ sức mạnh kinh khủng từ trong máu thịt, xương cốt hắn bộc phát ra, chẳng qua chỉ hơi rung lên, không gian giam cầm quanh thân đã vỡ tan tành như thủy tinh, nhanh chóng vỡ vụn ra. Ngắn ngủi trong chớp mắt, uy áp đáng sợ bao phủ kia đã biến mất không còn gì. Cái gì? Một màn này rơi vào mắt vô số cường giả ngoài thành, cũng dẫn tới vô số hoảng sợ thất thanh, không ít thiên chí tôn ở đây đều trở nên động dung, bởi vì bọn họ hiểu rõ thánh phẩm chi uy kinh khủng tới bực nào, đối mặt với loại uy áp giam cầm này, cho dù là cường giả tiên phẩm hậu kỳ cũng khó có thể động đậy, nhưng hiện giờ lại bị Mục Trần dễ dàng phá giải như vậy. Những trưởng lão Ma Ha cổ tộc cũng hơi biến sắc nhìn cảnh này, Ma Ha U vẻ mặt càng khó có thể tin. Duy chỉ có Ma Ha Thiên cùng với hai vị lão nhân tóc trắng kia nhận ra, trong khoảnh khắc, sắc mặt bọn họ trở nên vô cùng âm trầm, ánh mắt gắt gao nhìn thân thể tản ra kim quang thần bí của Mục Trần. Cách đó không xa, Phù Đồ Huyền cùng Thanh Diên Tịnh vốn đang định xuất thủ, thì lúc này cũng hơi sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn Mục Trần, sau đó liếc mắt nhìn nhau, không nhịn được cũng hít một hơi khí lạnh. Ngay sau đó, có thanh âm hàm chứa sự chấn động, từng chữ một phát ra từ trong miệng đám người Ma Ha Thiên, Thanh Diên Tịnh, khiến cho mảnh thiên địa này dâng lên sóng to gió lớn. Đây là thánh phẩm thân thể. Chương 1514, Hắc Thiên cổ tộc. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Thánh phẩm thân thể, Thanh Diên Tịnh, Ma Ha Thiên, thanh âm của các vị thánh phẩm thốt lên, trong khoảnh khắc nhấc lên gió lốc trong thiên địa. Bên ngoài thành, các phe cường giả mặt mũi đờ đẫn, ánh mắt vô cùng hoảng sợ nhìn thân ảnh trẻ tuổi trên đỉnh tháp. Trên đại thiên thế giới này, thánh phẩm ngạo nghễ đứng trên đỉnh phong, giống như đế vương, đưa mắt nhìn xuống vô số sinh linh. Thế mà, thánh phẩm cường giả dù ít ỏi, nhưng tất cả mọi người đều biết, thánh phẩm thân thể còn ít ỏi hơn. Dù sao, con đường luyện thể vốn chật vật, muốn tu luyện thân thể tới cấp thánh phẩm, không biết cần cơ duyên kinh khủng bực nào, ít nhất, trên đại thiên thế giới hiện giờ, người có thánh phẩm thân thể, sợ là có thể đếm trên đầu ngón tay. Ít nhất, 5 vị thánh phẩm tại đây, cho dù là Ma Ha Thiên, cũng chưa từng tu thành thánh phẩm thân thể. Chính vì thánh phẩm thân thể hiếm thấy như vậy, cho nên khi mọi người nghe thấy Mục Trần lại có thể đạt tới bước này, mới cảm thấy khó tin cùng kinh hãi như thế. Hắn lại tu thành thánh phẩm thân thể. Sau lưng Thanh Diên Tịnh, Huyền Quang, Mạc Đồng cũng là mặt mũi rung động, há hốc mồm thật lâu chưa hồi thần lại, ánh mắt tràn đầy hâm mộ nồng nặc, cảnh giới thân thể đó chính là cái đích mà tất cả mọi người đều mơ tưởng tới. Vào giờ phút này, bọn họ rốt cuộc cũng vứt bỏ hoàn toàn tâm tư trong lòng, khi Mục Trần có thánh phẩm thân thể, cũng chính là nói hắn có thực lực chống lại thánh phẩm cường giả, chỉ nói về thực lực cũng đã chân chính vượt qua bọn họ. Mục Trần có thực lực như vậy, đã có tư cách trở thành tộc trưởng Phù Đồ cổ tộc. Mà điều này khiến cho trong lòng bọn họ vô cùng phức tạp, dù sao lần trước giao thủ, Mục Trần chỉ có thể dựa vào hộ tộc đại trận để đối phó bọn họ, nhưng hiện tại, coi như Mục Trần đứng yên cho bọn họ đánh, sợ rằng bọn họ cũng không phá nổi phòng ngự thân thể của Mục Trần. Dù sao, thánh phẩm thân thể cũng không phải tùy tiện chém gió. Không tệ, không tệ. Phù Đồ Huyền vuốt râu, cho dù là cổ hủ như hắn, lúc này cũng không kìm được, lộ ra nụ cười than thở, hiển nhiên thánh phẩm thân thể của Mục Trần, ngay cả hắn cũng thấy rung động. Xem ra thời gian nửa năm qua, Trần Nhi là mượn đại cơ duyên trong vạn cổ tháp để tu luyện thánh phẩm thân thể. Thanh Diên Tịnh cũng mặt nở nụ cười, trong thanh âm tràn đầy hãnh diện cùng vui mừng. Tiểu tử này, tâm tính không tệ, biết ẩn nhẫn, không vì lấy được vạn cổ bất hủ thân mà huy anh hoang, còn biết ẩn núp trong đó tăng cường bản thân tới mức độ mạnh nhất mới hiện thân. Phù Đồ Huyền than thở một tiếng, nếu là người bình thường lấy được chí tôn pháp thân như vạn cổ bất hủ thân, sợ rằng sẽ trực tiếp cảm thấy mình vô địch thiên hạ, nảy sinh kiêu căng, mà như vậy, sợ rằng tai họa rơi xuống đầu cũng không xa. Nghe Phù Đồ Huyền tán dương, Thanh Diên Tịnh cũng mỉm cười gật đầu, mặt mũi sáng lạn.

Mặc dù Hắc Thiên cổ tộc xuất hiện ngoài dự liệu của hắn, nhưng hôm nay Ma Ha cổ tộc muốn cướp đi vạn cổ bất hủ thân từ tay hắn, vẫn là chuyện không thể nào. Đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, chỉ một bộ thánh phẩm thân thể, chẳng lẽ ngươi thật sự cho là không ai làm gì được ngươi? Ánh mắt Ma Ha Thiên trở nên âm trầm xuống, sau đó hắn hướng về phía hai người Hắc Thiên, Hắc Địa, nói kính xin hai vị cản lại phù đồ cổ tộc. Về phần vạn cổ bất hủ thân, Ma Ha cổ tộc ta tự mình đi thu hồi lại. Hai vị thánh phẩm Hắc Thiên, Hắc Địa liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ. Gật đầu một cái, thật ra thì bọn họ cũng không muốn dính vào mâu thuẫn giữa hai đại cổ tộc này, nhưng dù sao cũng là thiếu nhân tình. Sau lưng Ma Ha Thiên, Ma Ha U ánh mắt độc ác nhìn chằm chằm Mục Trần, trong đó tràn đầy ý cười lạnh, cho dù ngươi có tu thành thánh phẩm thân thể, hôm nay trước mặt Ma Ha cổ tộc bọn họ, cũng chỉ có thể đưa tay chịu trói. Ngươi dám? Thanh Diên Tịnh mặt lạnh như băng, sau lưng không gian rung chuyển, một tòa linh trận to lớn vô cùng, tựa như một thế giới, như ẩn như hiện, tản ra uy năng kinh khủng. Giữa không trung hắc quang hiện lên, Hắc Thiên, Hắc Địa ngăn cản phía trước, hắc ám sau lưng bọn họ lan ra, tựa như u ám chi giới. Cùng lúc đó, Ma Ha Thiên khẽ gật đầu với hai vị lão nhân cầm hắc bạch quải trượng sau lưng, hai người bước ra, chạy thẳng tới Mục Trần, uy năng mênh mông, rung chuyển thiên địa. Mục Trần nhìn hai người đạp không mà tới, trong mắt cũng có vẻ lạnh như băng lưu động, năm ngón tay chậm rãi nắm chặt, quanh thân lỗ chân lông một lần nữa có kim quang hiện lên. Ong, có điều, trong lúc hắn đang định động thủ, đột nhiên, trên mảnh trời này chợt có màn sáng linh lực cổ xưa từ trên trời giáng xuống, màn sáng giống như vách ngăn, ngăn cách thiên địa, ngăn cản lấy hai vị thánh phẩm Ma Ha cổ tộc. Mà cùng với việc màn sáng cổ xưa bao phủ xuống, còn có một giọng nói già nua, vang vọng giữa thiên địa. Ha ha, hôm nay nơi này thật đúng là náo nhiệt, có điều, thánh nữ nhà ta nói, Mục Trần này, hôm nay thái linh cổ tộc chúng ta nhất định phải bảo vệ. Thanh âm già nua đột ngột, trực tiếp khiến trong lòng Mục Trần run lẽn, chợt ngẩng đầu nhìn cột sáng từ trên trời giáng xuống, sau đó liền thấy, trong cột sáng đó, dường như có một đạo thân ảnh khắc cốt minh tâm, nhẹ nhàng uyển chuyển, như ẩn như hiện. Thân ảnh xinh đẹp trong cột sáng cũng cúi đầu, còn người trong suốt như lưu ly giao hội với ánh mắt của Mục Trần, thoáng chốc kia, gia nhân làm như nhướng môi bướng bỉnh cười khẽ, kinh diễm thế giới, cũng làm mềm mại trái tim Mục Trần. Chương 1515, gặp lại Lạc Ly. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Cột sáng cổ xưa từ trên trời giáng xuống, trong đó có linh lực cực kỳ hùng hồn quét ra, ngoài vạn cổ thành, thế lực cường giả khắp nơi nhìn cột sáng, thần sắc một lần nữa trở nên động dung. Lại, ngay cả thái linh cổ tộc cũng tới. Kha kha, ngũ đại cổ tộc đã tới bốn, trận thế này, thật đúng là trăm năm khó gặp a. Nhân mạch của Mục Trần này thật đúng là kinh khủng, không chỉ có quen biết với Viêm Đế, Võ Tổ, hơn nữa còn có quan hệ với thái linh cổ tộc, đáng sợ. Đúng vậy, cũng tiếc là dạo này Vô Tận Hỏa Vực cùng võ cảnh có chút vướng bận không tách ra được, nếu không hai vị kia cũng tới trợ trận thì Ma Ha cổ tộc này cũng khó mà chịu nổi. Nghe được tiếng bàn luận xôn xao trong thiên địa, tất cả các trưởng lão Ma Ha cổ tộc sắc mặt đều xanh mét, ngay cả Ma Ha Thiên ánh mắt cũng âm ế, hiện giờ thái linh cổ tộc đột nhiên xuất hiện, cũng đã làm rối loạn kế hoạch của hắn. Nhưng khiến cho Ma Ha Thiên có chút khó hiểu là, phù đồ cổ tộc cùng thái linh cổ tộc cũng không có giao tình sâu đậm gì, làm sao bọn họ có thể mạo hiểm đắc tội đệ nhất cổ tộc Ma Ha cổ tộc, nhúng tay vào chuyện này. Thì ra là Thái Minh lão tổ, thật sự là không nghênh đón từ xa rồi. Có điều Ma Ha Thiên dù gì cũng là đứng đầu một tộc, lòng dạ thâm trầm, rất nhanh liền khôi phục lại, thanh âm trầm thấp vang lên. Trên bầu trời, cột sáng linh lực từ từ tản đi, cuối cùng chính là có hai đạo thân ảnh xuất hiện dưới đông đảo tầm mắt. Trong đó, một vị là lão nhân mặc áo bào trắng, lão nhân vẻ mặt già nua, nhưng da thịt lại trơn bóng như trẻ con, nụ cười hiền hòa trên mặt, hai mắt tựa như sao trời, tràn đầy cơ trí cùng thần bí. Đối với vị lão giả này, tất cả các thiên chí tôn ở đây cũng không lạ lẫm gì, vì người này hiển nhiên chính là đại trưởng lão Thái Linh cổ tộc, Thái Minh lão tổ. Tất cả tầm mắt dừng lại trên người Thái Minh lão tổ trong chốc lát, sau đó, đã bị một thân ảnh xinh đẹp bên cạnh hấp dẫn, trong mắt tất cả mọi người đều hiện lên vẻ kinh diễm. Đó là một thân ảnh tinh tế uyển chuyển, mái tóc dài của nàng như ngân hà, sáng chói chói mắt, trên y phục màu đen in rõ tinh thần, váy lóe lên tử quang, bay nhẹ theo gió, tựa như quầng sao. Dung nhan của nàng cực kỳ xinh đẹp, da thịt trắng nõn hiện lên ánh ngọc, cái miệng đỏ tươi nhỏ nhắn hơi cong lên, làm như có chút hoạt bát, thứ làm người khác chú ý nhất chính là đôi mắt trong suốt như lưu ly của nàng, con người tinh khiết như có thể nhìn thấu lòng người, khiến cho mỗi người khi nhìn vào con người ấy đều trở nên có chút mẽ say. Chiếc cổ thon dài ưu nhã như thiên nga, phía dưới chính là cặp xương quai xanh tinh xảo hấp dẫn, cùng đường cong đầy đặn sung mãn trước ngực, xuống chút nữa thì là đường cong thu hẹp, uốn theo vòng eo mảnh mai tinh tế, vóc người tựa như tỷ lệ hoàng kim hoàn mỹ, khiến người ta cảm thán tạo hóa thần kỳ. Đây thật sự là một nữ hài do thiên địa linh khí sinh ra. Lần đầu tiên nhìn thấy nữ hài này, đây chính là câu nói hiện lên trong lòng mỗi người, trong mắt hiện lên vẻ kinh diễm nồng đậm. Ha ha, Ma Ha tộc trưởng quá khách khí, lão phu không mời mà tới, xin đừng trách cứ. Thái Minh lão tổ cười híp mắt, tràn đầy hòa khí. Ma Ha Thiên hít sâu một hơi, nói, Ma Ha cổ tộc ta cùng Thái Linh cổ tộc, sợ rằng không có ân oán gì a. Vì sao phải tới nhúng tay chuyện này? Đối diện với Ma Ha Thiên trực tiếp chất vấn, Thái Minh lão tổ cũng thở dài một cái, trên mặt hiện vẻ buồn rầu, chỉ về cô gái xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành bên cạnh, nói cái này cũng không thể trách lão phu, tiểu nhi tử này nóng lòng cứu tiểu tình lang, lão phu không thể không ra mặt a. Ma Ha Thiên hai mắt híp lại, xoay chuyển ánh mắt, thản nhiên nói, không biết vị tiểu cô nương này là người nào. Vãn bối Lạc Ly, nhờ chư vị trưởng lão Thái Linh cổ tộc coi trọng, hiện tại là thánh nữ Thái Linh cổ tộc. Đối diện với câu hỏi nhàn nhạt của vị thánh phẩm Ma Ha Thiên này, cô gái đứng cạnh Thái Minh lão tổ khẽ mỉm cười, thanh âm trong suốt như ngọc châu rơi ngân bàn, thanh thúy động lòng người, hơn nữa tư thái tự nhiên khoáng đạt, không kiêu ngạo không tự ti, khiến cho không ít cường giả đều là mắt sáng lên. Thánh nữ Thái Linh cổ tộc, Ma Ha Thiên cau mày, trong Thái Linh cổ tộc cũng không có chức tộc trường, nhưng lại có xương vị thánh nữ, cho nên nếu trở thành thánh nữ, cũng tương đương với việc trở thành tộc trưởng Thái Linh cổ tộc, quyền lợi cực cao. Có điều, Thái Linh cổ tộc lựa chọn thánh nữ cực kỳ nghiêm khắc, cho nên những năm qua vị trí thánh nữ đều bỏ ngỏ, cô gái trước mắt này lại có thể xuất chúng như thế, đạt được xưng vị thánh nữ. Nếu ngươi đã là thánh nữ Thái Linh cổ tộc, vậy hẳn là nên lấy đại cục Thái Linh cổ tộc làm trọng, thế cục như thế này nếu lung tung dính vào, sợ rằng sẽ mang đến cho Thái Linh cổ tộc phiền phức không nhỏ. Ma Ha Thiên trầm giọng nói, trong ngôn ngữ có một tia uy hiếp lạnh như băng. Có điều, đối mặt với uy hiếp của hắn, Lạc Ly chẳng qua chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó bên trong con ngươi lưu ly, liền hiện lên vẻ tư niệm nhẹ nhẹ cùng với tình ý nồng nàn nhìn thân ảnh trẻ tuổi trên đỉnh tháp xa xa, thanh âm êm dịu nói ta trở thành thánh nữ, chính là vì hắn, nếu không thể giúp hắn, vậy ta cần gì phải làm thánh nữ này. Lời này vừa nói ra, nhất thời dẫn tới vô số cường giả tiếc hận thở dài, ánh mắt nhìn về phía Mục Trần không khỏi tràn đầy oán giận. Người này, không chỉ có cơ duyên siêu phàm, hơn nữa bên cạnh còn có một cô gái ưu tú như vậy. Vì hắn, cho dù đối mặt với Ma Ha Thiên cũng là nửa bước không lùi, diễm phúc như thế, thật khiến cho người ta ghen. Tỷ, tiểu Lạc Ly, người cũng để ý một chút tới tâm tình yếu đuối của lão già ta. Bên cạnh, Thái Minh lão tổ vẻ mặt u oán, Lạc Ly nghe vậy, cũng hơi có chút ngượng ngùng, nhẹ giọng nói. Đại trưởng lão ngài không phải đã sớm biết rồi sao? Thái Minh trưởng lão than thở, sau đó ánh mắt rất khó chịu liếc về phía Mục Trần trên đỉnh vạn cổ tháp, nếu không phải có sự tồn tại của người này. Lạc Ly đã có thể toàn tâm toàn ý trở thành thánh nữ Thái Linh cổ tộc. Thánh nữ Thái Linh cổ tộc này cùng Mục Trần có quan hệ thế nào? Ở chỗ phù đồ cổ tộc, phù đồ Huyền cũng kinh ngạc lén tiếng. Thanh Diên Tịnh nhìn Lạc Ly, trong đôi mắt tràn đầy vẻ hài lòng. Nàng đã sớm thấy qua Lạc Ly từ lúc ở Bắc Linh Đại Lục, hiển nhiên là có ấn tượng rất sâu. Cô bé này không chỉ có thiên phú chắc tuyệt, hơn nữa tính tình cũng kiên cường, tương đối khá. Đây là con dâu của ta. Vì thế, Thanh Diên Tịnh hướng về phía phù đồ Huyền cười nói, trong nụ cười đầy sự đắc ý. Con trai của mình thật đúng là lợi hại, ánh mắt hơn người, không chỉ tìm được một thê tử xinh đẹp như hoa, hơn nữa còn là thánh nữ Thái Linh cổ tộc. Phù đồ Huyền cũng khựng một chút, sau đó không thể không cảm thán, tiểu tử này đúng là có chút lợi hại, thậm chí ngay cả thánh nữ Thái Linh cổ tộc cũng có thể ôm tới tay. Đối với rất nhiều thanh âm ngoài kia, sắc mặt Ma Ha Thiên cũng âm trầm xuống, hắn nhìn chằm chằm Lạc Ly cùng Thái Minh lão tổ, lạnh lùng nói, xem ra hôm nay các ngươi thật sự là cố ý tới nhúng tay, có điều dựa vào một vị thánh phẩm này, sợ là không thay đổi được kết quả. Hai người trước mắt, chỉ có Thái Minh lão tổ bước vào thánh phẩm, mà Lạc Ly, tuy nói những năm qua ở Thái Linh cổ tộc, thực lực cũng tăng mạnh, bước vào thiên chí tôn, nhưng chẳng qua cũng chỉ là linh phẩm, ở đây căn bản không có chút tác dụng nào. Có điều, nghe Ma Ha Thiên nói vậy, Thái Minh lão tổ cũng cười cười, hơi chút tự hào nói, những lời này của Ma Ha tộc trưởng, lại là quá xem nhẹ thánh nữ Thái Linh cổ tộc ta rồi. Lạc Ly nghe vậy, mắt đẹp khẽ chớp, ngọc thủ kết ấn. Ong, linh quang cổ xưa từ trên đỉnh đầu Lạc Ly dâng lên. Sau đó đông đảo cường giả kinh ngạc nhìn thấy, trong ánh sáng đó, một cuốn cổ đồ chậm rãi bay lên, trôi lơ lửng trên đỉnh đầu Lạc Ly. Cuốn cổ đồ này pha tạp cổ xưa, nhưng tản ra dao động linh lực cực kỳ kinh khủng, mơ hồ dường như có một tôn quang ảnh to lớn như ẩn như hiện. Một cỗ linh lực áp bách không cách nào hình dung bao phủ ra, áp bách ấy, hẳn là không thua gì thánh phẩm. Ma Ha Thiên nhìn cuốn cổ đồ kia, trong phút chốc sắc mặt cũng trở nên khó coi, thậm chí ngay cả trên mặt Thanh Diên Tịnh, phù đồ Huyền cũng hiện lên sự kinh ngạc. Đây là chấn tộc chi bảo của Thái Linh cổ tộc Thái Linh cổ đồ. Thanh âm từ trong miệng bọn họ thốt lên, có thể tưởng tượng trong lòng bọn họ đang chấn động cỡ nào. Thái Linh cổ đồ này chính là chấn tộc chi bảo của Thái Linh cổ tộc. Nghe nói trong Thái Linh cổ tộc, mỗi vị thánh phẩm tồn tại trước khi tỏa hóa đều sẽ đem linh lực cả đời phong ấn vào trong Thái Linh cổ đồ này, từ đó tạo nên uy năng kinh khủng cho nó. Có thể không chút khách khí nói rằng, chỉ nguyên sức mạnh của Thái Linh cổ đồ này cũng có thể chống lại thánh phẩm. Chỉ có duy nhất thiếu sót là Thái Linh cổ đồ này chọn chủ cực kỳ khắt khe, trong Thái Linh cổ tộc những năm qua, người có thể nắm giữ được nó không vượt quá 3 vị. Chính vì vậy, khi đám người Ma Ha Thiên thấy Lạc Ly có thể nắm trong tay cuốn cổ đồ này, mới biểu hiện rung động như vậy. Mà lúc này, bọn họ mới hiểu được, vì sao Thái Minh lão tổ lại tỏ ra coi trọng Lạc Ly như thế, mặc dù nàng bản thân mới chỉ linh phẩm. Nhưng lại có thể khống chế được cổ đồ, mượn sức mạnh của nó, cho dù là thánh phẩm cũng không làm gì được nàng. Trên đỉnh tháp, Mục Trần ngưng mắt nhìn thân ảnh mảnh khảnh xinh đẹp của Lạc Ly, vì sự tăng tiến của nàng mà mừng rỡ, cũng là cảm thấy hơi đau lòng, bởi vì hắn hiểu rõ, có thể đạt được tới bước này, nhưng năm qua trong Thái Linh cổ tộc, Lạc Ly tất nhiên cũng phải bỏ ra sự cố gắng khó có thể hình dung. Làm như nhận ra ánh mắt của Mục Trần, Lạc Ly cũng hơi quay đầu, nhẹ nhàng chớp chớp con ngươi hoạt bát với hắn, dáng vẻ như vậy tựa như đang nói, nàng bây giờ đã bắt đầu đuổi kịp bước chân của hắn. Nhìn nụ cười của giai nhân, Mục Trần cũng không kìm được nở nụ cười. Trong lồng ngực chợt có hào khí vô tận dâng lên, bay cao tận trời, hắn cúi đầu, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Ma Ha Thiên, thoáng chốc sau, tiếng cười thanh láng, mang theo chiến ý hừng hực, vang lên trong thiên địa. Ma Ha Thiên, muốn cướp vạn cổ bất hủ thân, vậy chính ngươi ra tay đi, hôm nay Mục Trần ta cũng muốn lãnh giáo thủ đoạn của tộc trưởng Ma Ha cổ tộc một phen. Tiếng cười vang vọng thiên địa, cơ mà cũng khiến vô số cường giả xôn xao động dung. Mục Trần này, lại hạ chiến thư với Ma Ha Thiên sao? Chương 1516, đối quyết Ma Ha Thiên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Tiếng cười của Mục Trần quanh quẩn trong thiên địa, khiến các phe siêu cấp thế lực cường giả âm thầm tặc lưỡi, hiển nhiên không ai ngờ rằng Mục Trần lại dám chủ động khiêu khích Ma Ha Thiên. Phải biết, đây chính là cường giả tối đỉnh đã từng cùng Viêm Đế tranh phong a. Đưa mắt toàn bộ đại thiên thế giới, Ma Ha Thiên cũng là uy danh hiển hách. Mục Trần này, thật đúng là nghé con không sợ cọp ạ, Ma Ha Thiên kia thế mà là cường giả thánh phẩm trung kỳ. Trong đại thiên thế giới, người có thể vượt qua hắn có thể đếm trên đầu ngón tay. Đúng vậy a, Mục Trần dù có được thánh phẩm thân thể, nhưng cũng không thể nào là đối thủ của Ma Ha Thiên. Nói cho cùng vẫn là cuồng vọng ạ, trước mặt mỹ nhân nên muốn ra vẻ ta đây. Rất nhiều tiếng bàn luận xôn xao vang lên, có điều hiển nhiên là không có ai xem trọng Mục Trần, dù sao, uy danh của Ma Ha Thiên thật sự là quá hung hãn. Ha ha, tiểu tinh lang này của ngươi cũng có chút ngông cuồng. Thái Minh lão tổ cũng dùng ánh mắt kỳ lạ quét Mục Trần một chút. Sau đó hướng về phía Lạc Ly, cười như không cười, nói. Đối diện với Ma Ha Thiên, cho dù là hắn cũng không dám nói có thể thắng, vậy mà Mục Trần còn dám chủ động khiêu chiến, nói dễ nghe một chút là đủ can đảm, còn không dễ nghe thì chính là không biết trời cao đất rộng. Đối với lời nói trêu tức của Thái Minh lão tổ, Lạc Ly lại mỉm cười, không cho ý kiến, bởi vì nàng hiểu rất rõ Mục Trần, Ma Ha Thiên tuy đúng là mạnh, nhưng Mục Trần chắc chắn sẽ không tự mình lấy trứng chọi đá, nếu hắn muốn làm vậy, tất nhiên là có chút lực. Mà trên đài cao kia, Ma Ha Thiên nghe được lời ấy của Mục Trần, thì không nhịn được giận quá hóa cười, thanh âm âm trầm, mang theo vô tận áp lực truyền ra trong thiên địa này, ha ha, thật sự không ngờ, Ma Ha Thiên ta vậy mà cũng có một ngày bị coi thường. Ma Ha Thiên hắn thân phận bực nào, vậy mà bây giờ, cũng lại bị một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch chính diện khiêu chiến, cái này nếu truyền đi, không biết sẽ gây ra bao nhiêu trò cười. Mục Trần cười cười, nói, Ma Ha tộc trường không muốn sao. Cục diện hiện tại đã cực kỳ phức tạp. Một khi thật sự khai chiến, vậy chắc chắn sẽ kinh thiên động địa, hậu quả khó có thể tưởng tượng, mà Mục Trần cũng không có ý định kéo phù đồ cổ tộc cùng Thái Linh cổ tộc vào trong miệng vực sâu này. Cho nên, muốn phá giải cục diện, hắn chỉ có thể tự mình ra tay, chỉ có áp chế tâm khí của Ma Ha Thiên xuống thì cục diện Dương Cung Bạt Kiếm ngày hôm nay mới có thể yên bình hóa giải. Ma Ha Thiên ánh mắt âm trầm, hắn nhìn chằm chằm Mục Trần, bằng tâm tư của hắn, tất nhiên là nhìn ra suy nghĩ trong lòng Mục Trần, có điều đối với việc này hắn cũng rất đồng ý. Bởi nếu tứ đại cổ tộc thực sự giao chiến, dù là Ma Ha cổ tộc bọn hắn cũng phải trả giá cao thảm trọng. Cho nên, nếu có thể một mình giải quyết Mục Trần, đó lại là một lựa chọn tương đối nhẹ nhàng. Thế là, thân thể Ma Ha Thiên chậm rãi bay lên, đứng ngang hàng với Mục Trần trên đỉnh tháp, hắn một tay buông thõng phía sau, trầm ổn như núi cao sừng sững, nghiễm nhiên là khí độ của tông sư, đồng thời, thanh âm đạm mạc vang lên theo, người đã muốn tự chuốc lấy nhục, ta không có lý do gì không đáp ứng cho ngươi. Trong khoảnh khắc khi thanh âm hắn vừa dứt, giữa thiên địa lập tức có tiếng sấm rền cuồn cuộn vang lên, một cỗ linh lực uy áp không cách nào tưởng tượng quét ra, khiến thiên địa chấn động. Vậy hôm nay ta liền tới lãnh giáo Ma Ha cổ tộc một chút. Trong mắt Mục Trần có chiến ý nóng bỏng hiện lên, chợt năm ngón tay nắm chặt, lập tức lỗ chân lông quanh thân có kim quang phát ra, kim quang lưu truyền mặt ngoài thản thể, khiến cho hắn hiện giờ tựa như từ hoàng kim đúc thành, cùng lúc có khí thức bất hủ bốc lên. Két, nơi Mục Trần đứng, không gian đều phát ra âm thanh tựa như không chịu nổi gánh nặng. Cảm giác sức mạnh thân thể phát ra cũng là cường hãn vô cùng. Giữa thiên địa, vô số ánh mắt sáng rực nhìn hai người giằng co, một người là tồn tại đỉnh phong đã từng giao phong cùng Viêm Đế, một người là cường giả trẻ tuổi có thánh phẩm thân thể, trận giao phong này có thể nói là quyết đấu đỉnh cao. ánh mắt như ưng của Mục Trần, xa xa tập trung vào Ma Ha Thiên đứng chắp tay, trong khoảnh khắc tiếp đó, mũi chân hắn nhẹ nhàng nhấn một cái, thân ảnh trực tiếp hóa thành một vầng hào quang ầm. Ầm bắn ra, ầm, trong khoảnh khắc khi thân hình Mục Trần lướt đi, không khí trước mắt đều nổ tung ra, đó là bởi tốc độ quá nhanh, dẫn tới không khí không thể chịu nổi, nơi hắn lướt qua, một mảnh khu vực toàn là chân không. Vẹn vẹn chỉ một cái hô hấp, một vầng hào quang nổ tung trước người Ma Ha Thiên, đồng thời đạo thân thể bao trùm trong bất hủ hoàng kim đó, năm ngón tay siết thành quyền, một quyền đánh tới Ma Ha Thiên. Không chút hoa mỹ, đơn giản chỉ là một quyền bình thường, nhưng dưới thánh phẩm thân thể, lão hồ có uy năng hủy thiên diệt địa, dưới một quyền này, cho dù là một vị tiên phẩm hậu kỳ đỉnh phong cường giả, cũng sẽ bị đánh thành cặn bã. Thánh phẩm thân thể, quả nhiên bá đạo. Sức mạnh kinh khủng từ phía trước cuốn tới, cũng khiến ánh mắt Ma Ha Thiên hơi lóe lên, giọng nói sợ hãi than đánh giá một tiếng, sau đó tay áo hắn lắc một cái. Vù, hai đạo hắc bạch quang hồng, giống như hai con cự long quấn quanh lẫn nhau, từ trong tay áo Ma Ha Thiên bắn ra, mơ hồ như có tiếng gầm gừ vang dội, trực tiếp nặng nề va chạm với một quyền hội tụ sức mạnh thánh phẩm thân thể của Mục Trần. Uỳnh, va chạm trong nháy mắt, tựa như có âm thanh kinh thiên động địa vang lên, nơi hắc bạch quang hồng cùng kim quyền tiếp xúc, không gian tầng tầng sụp đổ, sau đó bằng tốc độ cực nhanh, lan ra đến mấy vạn trượng, sức mạnh thân thể không cách nào tưởng tượng bộc phát ra, hai đạo hắc bạch quang hồng dường như không cách nào chịu nổi, vỡ vụn ra, hóa thành đốm sáng hắc bạch phiêu tán. Xèo, nhưng mà, sau khi hắc bạch quang hồng vỡ vụn ra, chớp mắt sau đó, lại một lần nữa ngưng thực, hơn nữa càng thêm ngưng luyện, sau đó điên cuồng đánh tới với một tần suất đáng sợ. Ầm ầm ầm, ngắn ngủi vài hơi thở, hắc bạch quang hồng va chạm với kim quyền của Mục Trần mấy trăm lần, mỗi lần đụng nhau cũng sẽ tản ra kinh khủng trùng kích, tiếp sau đó, quyền quang của Mục Trần nhanh chóng ảm đạm, bị hắc bạch quang hồng công phá phòng ngự, nặng nề đánh lên lồng ngực. Bành, thân hình Mục Trần bắn ra ngoài như đạn pháo, rơi vào vạn cổ thành phía dưới, đem vô số phòng ốc san thành bình địa. Trong phế tích, một đạo quang ảnh phóng lên cao, Mục Trần tiện tay phủi bụi đất trên người, lúc này, toàn bộ lồng ngực hắn đều sụp đổ xuống, thương thế nhìn qua cực kỳ kinh khủng, nhưng thần sắc hắn cũng không biến hóa chút nào. Trên thân thể, kim quang lưu chuyển, tiếp sau đó, đông đảo cường giả hoảng sợ nhìn thấy, kim quang khởi động, lồng ngực bị sụp xuống của Mục Trần nhanh chóng hồi phục, hoàn hảo không tổn hao gì. Đây chính là thánh phẩm thân thể sao? Quả thật cường hãn, chịu đựng công kích của một vị thánh phẩm trung kỳ xong, lại không mày. Mày bị cái gì? Vô số cường giả âm thầm chắt lưỡi, một chiêu trước của Ma Ha Thiên, nếu là rơi trên người một vị thánh phẩm sơ kỳ, sợ rằng cũng không dễ chịu gì, nhưng Mục Trần dù lấy thân thể đón đỡ, lại vẫn có thể nhảy nhót như cũ, như vậy có thể thấy sinh mệnh lực kinh khủng của thánh phẩm thân thể. Nơi xa giữa không trung, Ma Ha Thiên cũng hơi cau mày, hiển nhiên cũng cảm thấy sự phiền toái của thánh phẩm thân thể. Không hổ là cường giả thánh phẩm trung kỳ, Mục Trần sờ sờ lồng ngực, cũng cảm thán một tiếng, đạo công kích lúc trước kia, nếu như không phải hắn có thánh phẩm thân thể, sợ rằng đã trực tiếp biến thành bụi phấn. Xem ra, đối mặt với đối thủ bậc này, chỉ có toàn lực mới được. Nghĩ đến đây, Mục Trần cũng thở sâu ra một hơi, trong hai tròng mắt có linh quang khởi động, chớp mắt sau đó, linh lực mênh mông trong cơ thể đột nhiên bộc phát như gió lốc. Cột sáng linh lực phóng lẽn cao, dao động linh lực ẩn chứa trong đó cũng bắt đầu dâng lên với tốc độ kinh người, cuối cùng trực tiếp đột phá tới tiên phẩm, ổn định ở tầng thứ tiên phẩm trung kỳ. Tiên phẩm trung kỳ, Ma Ha U cảm ứng cường độ linh lực bộc phát ra từ cơ thể Mục Trần, khuôn mặt cũng trở nên méo mó, phải biết khi Mục Trần còn giao thủ với hắn trong vạn cổ tháp, chỉ vừa mới đột phá tới linh phẩm hậu kỳ mà thôi, thế mà giờ mới nửa năm trôi qua, đã tăng vào tới cấp độ tiên phẩm trung kỳ. Những cường giả khác cũng sợ hãi than không dứt, trong mắt có vẻ ghen tị nồng nặc, dù sao cơ duyên lần này của Mục Trần cũng thực sự quá chọc đỏ mắt người khác, không chỉ tu thành thánh phẩm thân thể, đoạt được vạn cổ bất hủ thân, thậm chí ngay cả linh lực bản thân cũng tăng vọt, bước vào tầng thứ tiên phẩm. Linh lực minh mông giống như đại dương cuồn cuộn trong cơ thể, linh lực cùng thân thể kết hợp, phát ra sức mạnh càng kinh khủng, cảm thụ sức mạnh đó, Mục Trần cũng lộ vẻ hài lòng. Bế quan 5 năm trong vạn cổ tháp, không chỉ đạt được thánh phẩm thân thể, còn tăng tiến tu vi linh lực. Ngươi cũng thử tiếp ta một chút. Sức mạnh hủy thiên diệt địa cuồn cuộn trong cơ thể, như muốn nổ tung thân thể Mục Trần, còn người kim quang của hắn nhìn chằm chằm Ma Ha Thiên, sau đó tuét miệng cười một tiếng. Hắn chậm rãi giơ tay lên, trong lòng bàn tay, ánh sáng bất hủ lượn quanh, văn lộ cổ xưa từ trong lòng bàn tay lan ra, cuối cùng, hắn nhẹ nhàng vung tay xuống, hướng về phía Ma Ha Thiên xa xa. Dường như vào lúc này, thiên địa run rẩy kịch liệt, Ma Ha Thiên chợt ngẩng đầu lên, chỉ thấy bên trên 9 tầng trời, mây mù xé tan nát. Một kim sắc cự thủ che khuất bầu trời, mang theo cái bóng to lớn phủ xuống. Cự thủ chưa rơi xuống, cả tòa vạn cổ thành lúc này đều đã sụp đổ một tầng. Cự thủ này, chính là từ linh lực trong cơ thể cùng với sức mạnh thánh phẩm thân thể dung hợp biến thành, uy năng như vậy, có thể nói là hủy diệt, coi như là cường giả như Ma Ha Thiên, trên mặt cũng hiện lên vẻ nghiêm nghị. Kim sắc cự thủ ầm ầm rơi xuống, đánh về phía Ma Ha Thiên, đồng thời một thanh âm nhỏ vang lên trong lòng Mục Trần. Đây là Bất Hủ Phúc Thiên Thủ. Kim sắc cự thủ không ngừng chút nào, trực tiếp dùng tư thái vô cùng ngang ngược, nặng nề rơi xuống, cuối cùng dưới vô số ánh mắt kinh hãi hoảng sợ, đập lên trên Hắc Bạch Vân. Chương 1517, trận chiến. Thánh phẩm, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Kim sắc cự thủ từ trên trời giáng xuống, tựa như bàn tay thần linh, tràn đầy khí tức hủy diệt, dường như bất kỳ thứ gì ngăn cản phía dưới nó, đều sẽ bị hóa thành bụi bặm. Chiêu này chính là do thánh phẩm thân thể cùng linh lực tiên phẩm trung kỳ của bản thân hắn dung hợp hoàn mỹ thúc dục ra, nói vẻ uy năng, cho dù là thánh phẩm bình thường cũng chỉ có thể tránh lui. Ngoài thành thị, các phe cường giả đều là sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt nhìn về phía Mục Trần tràn đầy kiêng kỵ cùng sợ hãi. Về phần Ma Ha U, sắc mặt càng là xanh mét, đồng thời trong mắt dâng lên nồng nặc vẻ sợ hãi cùng không cam lòng. Nửa năm trước, Mục Trần dốc toàn lực cũng chỉ có thể đánh lưỡng bại câu thương với hắn, thế mà hiện giờ, khoảng cách giữa hai người đã giống như cái lệch trời. Chiêu này của Mục Trần đã đủ hủy diệt hắn trăm lần. Hỗn trướng, cho rằng dựa vào những thủ đoạn này là có thể đánh bại huynh trưởng của ta sao? Thật là người si nói mộng. Ma Ha U vẻ mặt dữ tợ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm lên bầu trời, đang mong đợi Ma Ha Thiên Đại phát thần uy, hung hăng giẫm Mục Trần dưới chân, để hắn được xả mối hận trong lòng. Trên bầu trời, dưới vô số ánh mắt soi mói, Ma Ha Thiên ngước nhìn cự thủ che khuất bầu trời, trong mắt hiện vẻ ngưng trọng. Thế công như vậy của Mục Trần đã có thể làm hắn cảm giác được uy hiếp. Tên tiểu tử này, thật đúng là không thể khinh thường. Ma Ha Thiên thanh âm trầm thấp tự nói, đối diện với một kích toàn lực của Mục Trần, cho dù là hắn cũng không dám quá mức châm trễ, lúc này hít sâu một hơi, chợt có ánh sáng hai màu hắc bạch từ trong cơ thể tản ra, ánh sáng hắc bạch ngưng kết, cuối cùng tạo thành hào quang hắc bạch kín mít, che phủ toàn bộ thân thể Ma Ha Thiên vào trong. Ma Ha Linh Xác, thanh âm trầm thấp vang dội, trên bầu trời, hắc bạch quang cầu lẳng lặng trôi lơ lửng, lóe ra ánh sáng thần dị. Ma Ha Linh Xác này chính là thần thông phòng ngự cấp bậc hàng đầu trong Ma Ha cổ tộc, sức phòng ngự rất đáng sợ, cho dù là thế công của cường giả ngang hàng cũng có thể ngăn cản. Trên bầu trời, cự thủ bao trùm xuống, cuối cùng dưới vô số ánh mắt gắt gao, nặng nề vỗ lên trên hắc bạch quang cầu, trong khoảnh khắc trùng kích, dường như lúc này cả thiên địa đều yên tĩnh lại. Trên bầu trời, không gian mười mấy vạn trượng vỡ vụn, giống như thủy tinh bể tan tành, mảnh vỡ không gian từ trên trời rơi xuống. Bên trong phong bạo rít gào, hắc bạch quang cầu bắn ngược xuống, cuối cùng giống như thiên thạch, nặng nề đập vào trong tòa vạn cổ thành. Lúc này, cả tòa thành thị bắt đầu sụp đổ, sóng trùng kích hủy diệt lan ra, tất cả phòng ốc trong thành thị đều bị phá hủy, ngắn ngủi mười mấy hơi thở, tòa thành thị cổ xưa này đã biến thành một mảnh phế. Tích, chỉ có ở nơi trung tâm thành phố, xuất hiện một cái hố lớn nhìn không thấy điểm cuối. Vô số tầm mắt chấn động nhìn tòa thành thị đã hóa thành một mảnh phế tích, bọn họ biết, kết quả này còn là do hai người khi giao thủ đã áp chế. Nếu không, sợ rằng trong phạm vi mười mấy vạn dặm đều sẽ bị phá hủy. Trên bầu trời, ánh mắt Mục Trần sắc như ưng nhìn chằm chằm hố lớn bên trong thành thị, quanh thân kim quang lóe lên, soi dọi lên huyết nhục toàn là từ hoàng kim đúc thành. Thật không hổ là tộc trưởng Ma Ha cổ tộc, khó giải quyết. Mục Trần tự nói, ánh mắt nhìn chằm chằm cái hố kia, tràn đầy ngưng trọng. Thế công lúc trước mặc dù hội tụ thánh phẩm thân thể cùng toàn bộ linh lực, nhưng trong cảm giác của Mục Trần, thế công kinh thiên này vẫn bị Ma Ha Thiên trọn vẹn tiếp được. Trong hố sâu, dường như có ánh sáng bay lên, sau đó mọi người thấy, một viên quang cầu trắng đen chậm rãi bay lên. Mặt ngoài viên quang cầu kia hiện đầy những vết nứt vỡ, nhìn như sắp sụp đổ, nhưng vẫn chưa hề vỡ tan ra, như vậy có thể thấy được lực phòng ngự của nó kinh khủng bực nào. Rắc rắc, trên quang cầu, vết nứt lan ra, cuối cùng hóa thành đốm sáng trắng đen dần dần tiêu tán, mà thân hình của Ma Ha Thiên lại một lần nữa xuất hiện dưới vô số ánh mắt chăm chú. Ma Ha Thiên đứng trong lòng quang cầu, toàn thân cũng không có chút tổn thương nào, thậm chí ngay cả áo quần cũng không rách một góc, nhưng mà, chỉ có trong hai con ngươi kia, lại hiện lên vẻ âm ế. Bởi vì lúc trước, để chống đỡ công kích của Mục Trần, hắn đã thúc giục thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất. Mà hắn là thân phận gì? Đường đường tộc trưởng Ma Ha cổ tộc, tồn tại đỉnh phong có thể đếm được trên đại thiên thế giới. Nửa năm trước, ánh mắt hắn nhìn Mục Trần đều là từ trên nhìn xuống, khi đó Mục Trần bất kể tỏ ra xuất sắc thế nào, trong mắt hắn đều chỉ như còn kiến hôi. Bởi vì hắn chỉ cần giơ tay là có thể trấn áp Mục Trần không thể chờ mình. Thế mà hiện giờ, mới nửa năm trôi qua, con kiến hôi trong mắt hắn đã có thể ép hắn đến mức buộc phải thi triển ra thủ đoạn phòng ngự mạnh mẽ nhất mới có thể bình yên vô sự. Cái này đối với Ma Ha Thiên mà nói, thật sự có chút mất mặt. Có điều, lý trí mách bảo Ma Ha Thiên, nếu còn tiếp tục dùng ánh mắt trước kia để nhìn Mục Trần, vậy chỉ sợ hắn cũng sẽ ăn nhiều thiệt thòi. Hít, Ma Ha Thiên hít sâu một hơi, tức giận trong mắt bị áp chế xuống từng chút một. Một chút vẻ khinh thị cũng bị hắn thu liếm toàn bộ, sắc mặt trở về lạnh lùng. Nhưng Mục Trần cũng có thể nhận ra được, Ma Ha Thiên lúc này, quanh thân linh lực vận chuyển hoàn mỹ, không chút tì vết nào, hiền. Nhiên Lá loại bỏ tất cả tâm tình, chân chính tiến vào trạng thái chiến đấu. Nói cách khác, Ma Ha Thiên hiện giờ đã bắt đầu xem hắn là đối thủ chân chính. Khó trách năm đó có thể giao phong cùng Viêm Đế. Mục Trần nhận ra được sự biến hóa này, ánh mắt cũng hơi lạnh, uy danh của Ma Ha Thiên này đúng là cũng không phải khoa trương, thời gian ngắn ngủi như vậy đã có thể nhận rõ thực tế, thu liếm tâm tình, nhìn thẳng đối thủ, đủ để nói rõ tâm tính hắn vững vàng, không dễ rung chuyển. Mục Trần, người có thể ở độ tuổi này đạt được tới bước như vậy, thiên phú mạnh, tâm tính vững vàng, đúng là đủ ngạo thị đại thiên thế giới, nếu cho ngươi thêm một chút thời gian nữa, trên đỉnh đại thiên thế giới này không khỏi không có chỗ của ngươi. Có điều, cũng không phải là bây giờ, Ma Ha cổ tộc ta bảo quản vạn cổ bất hủ thản mấy vạn năm, tuyệt đối sẽ không để người ngoài nhúng tay. Trong mắt Ma Ha Thiên có hai màu hắc bạch chuyển động, thanh âm hờ hững vang vọng thiên địa, mà theo thanh âm hắn vang lên, mênh mông linh lực trong thiên địa tụ đến, trực tiếp tạo thành đại dương linh lực vô biên vô tận sau lưng hắn, thanh thế ngập trời. Đại dương cuộn trào, thiên địa run rẩy, Ma Ha Thiên thét dài một tiếng, đại dương linh lực cuốn trở về, bị hắn một hớp nuốt vào trong cơ thể, tiếp sau đó mọi người nhìn thấy, thân thể Ma Ha Thiên dần dần hóa thành sắc thái thủy tinh vô tịnh vô cấu, chỉ có điều sắc thái phân ra hai loại hắc bạch, huyền bí vô cùng. Một cỗ uy năng kinh khủng từ trong thân thể hắc bạch kia tản ra, khiến cho không gian run rẩy. Đây là thánh phẩm linh thể. Mục Trần nhìn cảnh này, ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng, từ trình độ nào đó mà nói, thánh phẩm linh thể cũng coi như là một loại thân thể cực kỳ cường đại, chỉ có điều là không sánh bằng bất hủ thân, bởi vì đây cũng không phải là thể xác thuần túy, mà là đem linh lực dung nhập vào thân thể, tạm thời khiến thân thể lột xác. Tuy là nói thánh phẩm linh thể không sánh bằng bất hủ thân, nhưng thêm vào đó còn có tu vi thánh phẩm trung kỳ của Ma Ha Thiên. Hai thứ điệp ra chồng lên nhau, uy lực tiến tới kinh khủng không cách nào tưởng tượng. Xoạt, thân thể hắc bạch vọt lên, không gian bị xé rách, lóe một cái đã xuất hiện trước mặt Mục Trần, hắc bạch quyền đánh nổ không gian, trực tiếp nhanh như chớp đánh về phía Mục Trần. Ánh mắt Mục Trần chợt lóe, hai tay bắt chéo trước người, kim quang lượn quanh. Thanh âm trầm thấp vang lên, sóng trùng kích khổng lồ mấy chục vạn trượng tản ra, thân thể Mục Trần cũng là chấn động mạnh, bị một quyền đánh bay ra mấy chục vạn trượng. Xoạt, mà thân hình Mục Trần còn chưa ổn định, thân ảnh Ma Ha Thiên lại mơ hồ hiện ra một lần nữa, thế công đáng sợ như mưa sa đánh xuống. Trên bầu trời, ngắn ngủi mười mấy hơi thở, Mục Trần cùng Ma Ha Thiên đã là giao thủ mấy trăm hiệp, mà Mục Trần hầu như là bị áp chế, dù sao lúc này Ma Ha Thiên cũng đã thúc giục trọn vẹn uy năng của thánh phẩm trung kỳ. Tu vi linh lực của bản thân Mục Trần quá yếu, tuy nói có thánh phẩm thân thể tá trợ, nhưng tổng thể cũng không bằng Ma Ha Thiên. Phù Đồ Huyền nhìn chiến đấu trên bầu trời, trầm giọng nói. Phía sau lưng, hai vị mạch thủ huyền quang, Mặc Đồng nghe vậy, cũng không kìm được cười khổ một tiếng, thầm nói trong lòng, như vậy mà ngài còn chưa thấy thỏa mãn. Nửa năm trước, Mục Trần căn bản vừa đối diện thánh phẩm cường giả cũng đã không chịu nổi, mà bây giờ đã có thể ép cho thánh phẩm trung kỳ đỉnh phong như Ma Ha Thiên phải dốc toàn lực chiến đấu, còn muốn thế nào nữa? Thanh Diên Tịnh lại lá khẽ mỉm cười, nói, một đấu một mà nói, đúng là Trần Nhi sẽ bị Ma Ha Thiên áp chế, nhưng các ngươi chớ quên thần thông sở trường của Trần Nhi. Phù Đồ Huyền chợt run, chợt ánh mắt ngưng lại, bởi vì hắn thấy lúc này trên bầu trời, thân hình Mục Trần chợt dừng lại, hai đạo ánh sáng trắng đen từ trong cơ thể bắn ra, cuối cùng hóa thành hai thân ảnh giống nhau. Nhất khí hóa tam thanh, ba Mục Trần đứng trên trời cao, trừ bản tôn ra, thân thể hắc bạch Mục Trần đều tràn ngập kim quang, rõ ràng đều có thánh phẩm thân thể. Đây chính là chỗ cường đại của nhất khí hóa tam thanh, chỉ cần là thứ bản tôn có, vậy hóa thân cũng sẽ có trọn vẹn. Xoẹt, tiếng xé gió bén nhọn từ phía trước truyền tới, Ma Ha Thiên thoáng hiện ra, chén hắc bạch quyền tràn ngập ánh sáng hắc bạch, giống như nước xoáy, quỷ dị khó lường. Nhưng lần này, đối mặt với thế công của Ma Ha Thiên, Mục Trần cũng không tiếp tục thối lui nữa, ngược lại thét dài một tiếng, ba đạo thân ảnh đột nhiên vọt ra, giữa quyền trường, kim quang tràn ngập, đồng thời đánh về phía Ma Ha Thiên. Quỳnh, sóng trùng kích quét ngược ra, bầu trời cũng bị đánh vỡ, nhưng mà lần này, khiến tất cả mọi người chấn động là, Mục Trần cũng không hề lùi về phía sau nửa bước. Sắc mặt Ma Ha Thiên trở nên âm trầm, thế công lại không ngừng chút nào, hóa thành vô số tàn ảnh, ùn ùn quét ra. Ba Mục Trần chính diện nghênh đón, sức mạnh của thánh phẩm thân thể phát huy tới mức tận cùng. Toàn bộ thiên địa đều vì trận giao chiến này mà long trời lở đất. Mấy phút sau, thân hình Ma Ha Thiên cũng vọt trở lui, sắc mặt của hắn âm trầm khác thường, bởi vì sau khi Mục Trần thi triển nhất khí hóa tam thanh, đã có thể chính diện đối kháng với hắn mà không rơi xuống hạ phong. Đối mặt với Mục Trần lúc này, cho dù hắn thúc giục thánh phẩm linh thể tới mức tận cùng cũng không thể chiếm ưu thế. Ma Ha Thiên, khuôn mặt ẩn hiện thanh quang, sau đó hắn hít sâu một hơi, hai tay đột nhiên kết ấn, nhất thời có linh lực minh mông bộc phát, cùng lúc đó, một tôn hắc bạch cự ảnh, mang theo uy áp kinh khủng, chậm rãi xuất hiện phía sau lưng. Trong thiên địa, vô số tầm mắt chấn động nhìn tôn cự ảnh hắc bạch kia, ngay sau đó, thất thanh vang lên. Đó là, pháp thân xếp hạng thứ 8 trên bảng 99 pháp thân, Ma Ha Vô Lượng Thân. Ma Ha Thiên lại bị ép tới bước này. Chương 1518, hiện thế chi chiến. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Hắc Bạch Cự Ảnh đứng ngạo nghễ trong thiên địa, uy năng kinh khủng như thực chất quét ngược ra, khiến vô số cường giả thất sắc, mặt mũi chấn động. Bởi vì đạo Hắc Bạch Cự Ảnh này chính là pháp thân đứng thứ 8 trên bảng 99 pháp thân Ma Ha Vô Lượng Thân. Đây chính là chí tôn pháp thân mạnh nhất Ma Ha cổ tộc, đồng thời uy danh của nó cũng vang dội toàn bộ đại thiên thế giới. Chính bởi vì uy năng cường hãn của Ma Ha Vô Lượng Thân, cho nên khi đông đảo cường giả thấy Ma Ha Thiên ngưng luyện ra nó, mới trở nên động dung như vậy. Điều này nói rõ, đối diện với Mục Trần từng bước ép sát, vị tộc trưởng Ma Ha cổ tộc này cũng bắt đầu thực sự nổi giận. Hắc Ảnh Cự Ảnh phun ra nuốt vào, linh lực tạo thành gió lốc, khuấy động thiên địa, giống như thần linh. Ma Ha Thiên đứng trên vai Hắc Bạch Cự Ảnh, ánh mắt âm trầm xa xa tập trung vào ba đạo nhân ảnh Mục Trần, sau đó một tay kết ấn, Hắc Bạch Cự Ảnh nhất thời há miệng rộng, gầm thét về phía ba người Mục Trần. Hống, linh lực minh mông cuồng bạo, hóa thành sóng âm thực chất, quét ra với một tốc độ không cách nào tưởng tượng, cuối cùng mang theo sức mạnh hủy diệt, nặng nề đánh vào ba thân ảnh Mục Trần không kịp tránh né. Phanh, đối mặt với một kích cuồng bạo như vậy, bản tôn Mục Trần cùng với hai hóa thân đều là thân thể chấn động mạnh, sóng âm đó cũng không chỉ có sát thương ngoài mặt, thậm chí còn có thể thông qua tai truyền vào cơ thể, xé rách huyết nhục, kinh mạch. Nhưng cũng may là thánh phẩm thân thể phòng ngự mạnh mẽ, hơn nữa nhờ có bất hủ bản nguyên, huyết nhục của Mục Trần bền bỉ, hơn nữa tràn đầy sinh mệnh lực, cho nên khi huyết nhục bị xé rách cũng đã nhanh chóng chữa trị. Nhưng dù vậy, hắn cùng với hai đạo hóa thân cũng đã bị sóng âm kinh khủng kia đẩy lui mấy vạn trượng. Đây chính là Ma Ha Vô Lượng Thân đại danh đỉnh đỉnh sao? Mục Trần ánh mắt ngưng trọng, lần đầu giao thủ này, hắn đã lãnh giáo sự lợi hại của Ma Ha Vô Lượng Thân. Lúc trước hắn dựa vào hai hóa thân, đánh với Ma Ha Thiên bất phân cao thấp, vậy mà Ma Ha Vô Lượng Thân vừa xuất hiện, sức mạnh của công kích kia cũng đè cả hai đạo hóa thân xuống. Ầm ầm, Ma Ha Thiên thừa thế không tha, Ma Ha Vô Lượng Thân hét dài một tiếng, cự quyền đưa ra, nhất thời hóa thành một đạo quyền quang hắc bạch vạn trượng, tựa như hắc bạch lưu tinh từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh về phía ba người Mục Trần. Ba người Mục Trần phân tán trở lui, thoáng một cái liền xuất hiện cách đó mấy trăm dặm, nhưng mà thân hình vừa hiện lên, trên đỉnh đầu ánh sáng hắc bạch lóe lẽn, sau đó chỉ thấy quyền quang hắc bạch đánh xuống như mưa sa, quyền quang rơi xuống, toàn bộ đại địa đều run rẩy, mười mấy hơi thở sau, bụi mù tràn ngập, dãy núi trên cả mảnh đại địa này đều bị san phẳng, từng cái hố to vạn trượng lộ ra. Bên trong một cái hố sâu, thân ảnh Mục Trần chậm rãi bay lên, lúc này hắn quần áo rách tả tơi, thân thể chỗ chỗ bị sụp xuống, hiển nhiên là bị không ít quyền quang chính diện đánh trúng. Hắc bạch hóa thân xuất hiện bên cạnh, thân thể cũng sụp xuống như vậy, đồng thời có ánh sáng hắc bạch lóe lên, ngăn cản thánh phẩm thân thể tự hồi phục. Muốn dựa vào thân thể chống chọi lại chí tôn pháp tướng ta triệu hồi ra sao? Bầu trời xa xăm, Ma Ha Thiên giọng nói trầm thấp, hơi mang một tia châm chọc, lúc trước khi chưa vận dụng chí tôn pháp tướng, công kích của hắn trong lúc nhất thời đúng là không làm gì được Mục Trần, nhưng hiện tại có chí tôn pháp tướng phụ trợ, sức chiến đấu của hắn đã đạt tới một cấp độ cực kỳ kinh khủng. Cấp độ này, cho dù là thánh phẩm thân thể của Mục Trần, cũng có chút chịu không nổi. Dù sao, thánh phẩm thân thể dù mạnh mẽ, nhưng cũng không thể hoàn toàn miễn dịch công kích toàn lực của một vị thánh phẩm trung kỳ. Mục Trần này ỷ có thánh phẩm thân thể, lại dám ngạnh kháng công kích của Ma Ha Vô Lượng Thân, đúng là có chút không biết trời cao đất rộng. Chẳng qua là thử chút lợi hại của Ma Ha Vô Lượng Thân trong truyền thuyết mà thôi. Đối với sự châm chọc của Ma Ha Thiên, Mục Trần lại không thèm để ý, cười một tiếng. Không phải vạn cổ bất hủ thân nhận ngươi là chủ sao? Vì sao không chịu hồi ra, chẳng lẽ ngươi cũng không cách nào khống chế được nó? Ma Ha Thiên đưa ánh mắt đánh giá Mục Trần, không hảo ý nói. Nếu Mục Trần không thể nắm giữ vạn cổ bất hủ thân, vậy hắn lại có thêm một cái cớ để bắt Mục Trần bỏ lại vạn cổ bất hủ thân. Ngươi thử thì biết, hai mắt Mục Trần híp lại, nói, tất nhiên là muốn thử. Ma Ha Thiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt đột nhiên trở nên bén nhọn, hai tay khép lại, mà hai bàn tay khổng lồ của Ma Ha Vô Lượng Thân cũng đột nhiên khép lại, sau đó chậm rãi kéo ra. Ánh sáng hắc bạch giống như điện quang trong lòng bàn tay, một chuôi hắc bạch cự mâu chừng ngàn trượng, chậm rãi ngưng luyện ra trong lòng bàn tay Ma Ha Vô Lượng Thân. Ma Ha Thiên mâu, Ma Ha Thiên ánh mắt lạnh như băng, quát to một tiếng, hắc bạch cự mâu phóng lên cao, soạt một tiếng biến mất không thấy, mà tới khi nó xuất hiện trở lại, đã là ở bầu trời trên đầu Mục Trần, hắc bạch cự mâu mang theo sức phá hủy không gì sánh nổi, từ trên trời giáng xuống. Tiếng xé gió sắc bén vang lên khắp vạn dặm, đối mặt với đạo thế công này của Ma Ha Thiên, ngay cả Thanh Diên Tịnh, Phù Đồ Huyền cũng không nhịn được, có chút biến sắc, thế công như vậy, cho dù là bọn họ cũng phải dốc sức nghênh tiếp. Ma Ha Thiên này động sát ý rồi, Thái Minh lão tổ sắc mặt cũng ngưng trọng, hướng về phía Lạc Ly bên cạnh đang chăm chú theo dõi cuộc chiến, nói, nếu tiểu tình lang kia của ngươi không cách nào nắm giữ được vạn cổ bất hủ thân, một khi bị đánh trúng, cho dù hắn có thánh phẩm thân thể cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Con người trong suốt như lưu ly của Lạc Ly ngưng mắt nhìn thân ảnh cao giáo quen thuộc, sắc mặt hắn tuy rằng cũng ngưng trọng, nhưng lại cũng không có vẻ gì kinh hoàng, lúc này tâm trạng hơi căng thẳng của nàng mới thả lòng một chút, nhìn bộ dáng này, Mục Trần hẳn là đã có thủ đoạn. Dưới vô số ánh mắt ngưng trọng, hắc bạch cứ mâu gào thét xuống, vài hơi thở sau, đã ở ngay phía trên Mục Trần, mà ngay thời điểm hai bên sắp va chạm, hai mắt Mục Trần lúc này lại hơi nhắm lại. Cùng lúc đó, một đạo kim quang cổ xưa từ trong cơ thể hắn tản ra, trong kim quang, một thân ảnh chừng mấy trượng xuất hiện, sau đó vọt ra, giơ nắm đấm, cứng rắn đối chọi với hắc bạch cự mâu từ trên trời giáng xuống. Đang, tiếng kim loại va chạm, vang dội thiên địa, tất cả mọi người nhìn về nơi va chạm, tiếp sau đó, con người chợt co lại, chỉ thấy bên dưới hắc bạch cự mâu, dường như có một thân ảnh lưu ly, so với nó chỉ bé như con kiến. Thế mà, chênh lệch hình thể dù to lớn như vậy, nhưng thân ảnh như con kiến kia vẫn không chút lay động, duy trì tư thế đánh quyền ra, mà về phần hắc bạch cự mâu thì lại có vết nứt từ mũi mâu nhanh chóng lan ra. Bành, thanh âm trầm muộn vang lên, hắc bạch cự mâu theo đó nổ tung, hóa thành đốm sắc hắc bạch đầy trời. Mà dưới đốm sáng bay đầy trời, một quang ảnh chừng mấy trượng từ từ rơi xuống, trôi lơ lửng sau lưng Mục Trần, quanh thân nó có ánh sáng cổ xưa thần bí, khiến nó tản ra khí tức bất hủ. Toàn bộ thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, mọi ánh mắt chăm chú nhìn về thân ảnh thần bí kia, trong mắt tràn đầy sự nóng bỏng cùng ước ao. Lúc trước, từ trên linh lực quang kính, bọn họ cũng đã nhìn thấy thân ảnh này, nhưng chỉ khi nó xuất hiện tận mắt, bọn họ mới có thể cảm nhận được sự rung động đó. Bởi vì, đây chính là vạn cổ bất hủ thân trong truyền thuyết A. Một trong những chí tôn pháp thân cường đại nhất đại thiên thế giới. Tòa nguyên thủy pháp thân trong truyền thuyết này, rốt cuộc hôm nay, một lần nữa hiển lộ hình dáng. Vô số cường giả âm thầm thở dài, trong lòng không biết nói sao cho phải, đối mặt với chí tôn pháp thân như vạn cổ bất hủ thân, bọn họ tự nhiên cũng thèm muốn chiếm làm của riêng, cho nên nếu Mục Trần không thể nắm giữ được, đối với bọn họ mà nói, cũng là có chút an ủi trong lòng, bởi vì ít nhất cũng nói rõ, bọn họ còn có thể có chút cơ hội. Nhưng tiếc là, lúc này, thản ảnh xuất hiện sau lưng Mục Trần, cũng phá vỡ tất cả hy vọng cùng thèm muốn sâu trong nội tâm bọn họ. Dĩ nhiên, bọn họ cũng chỉ cảm thấy một chút thất vọng, còn về phần Ma Ha Thiên, Ma Ha U cùng đông đảo trưởng lão Ma Ha cổ tộc, thì sắc mặt lại cực kỳ nặng nề, đặc biệt là cường giả, hai tay đều không nhịn được mà siết chặt, không khí trong bàn tay đều bị bóp vỡ. Mục Trần mở mắt, nhìn Ma Ha Thiên sắc mặt âm trầm nơi xa xa, cười như không cười, nói cái kết quả này, Ma Ha tộc trưởng hài lòng chứ. Trong mắt Ma Ha Thiên hiện lên tức giận, tình cảnh trước mắt cũng đã nói rõ, vạn cổ bất hủ thân này đã nhận Mục Trần làm chủ, điều này cũng khiến hắn cảm thấy cực kỳ tức giận, có một cảm giác như bị vạn cổ bất hủ thân phản bội. Hắn trước giờ đều cho rằng, Ma Ha cổ tộc bọn họ bảo quản vạn cổ bất hủ thân mấy vạn năm, công lao cực lớn, tân chủ nhân của vạn cổ bất hủ thân, đáng lẽ ra phải là người Ma Ha cổ tộc bọn họ. Ngươi cũng đừng quá đắc ý, hôm nay vạn cổ bất hủ thân này, ngươi cũng không thể mang đi khỏi Ma Ha cổ tộc ta được. Ma Ha Thiên giọng nói lạnh lẽo. Mục Trần nghe vậy, trong mắt cũng thoáng hiện vẻ lạnh lẽo, Ma Ha Thiên này hùng hổ ép người, cố ý muốn đoạt đi vạn cổ bất hủ thân, cũng khiến cho hắn bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn. Đã như vậy, Mục Trần mí mắt hơi cụp, một cỗ sát ý kinh người từ trong cơ thể hắn tản ra, mà sau lưng, thân ảnh bao trùm trong ánh sáng thần bí kia, dường như cũng ngẩng đầu lên, đưa mắt hướng về phía Ma Ha Thiên nơi xa. Như vậy, đạo thần thông đầu tiên của vạn cổ bất hủ thân sau khi tái hiện thế gian sau mấy vạn na, để cho Ma Ha tộc trưởng nếm thử đi. Khi thanh ảm Mục Trần vừa dứt, phía sau lưng thân ảnh thần bí chậm rãi bay lên, hai tay nó xoay nhẹ, trong lòng bàn tay có ánh sáng bất hủ nồng nặc bay lên, ánh sáng đó dường như có thể miễn dịch năm tháng ăn mòn, vạn cổ vĩnh tồn. Ánh sáng bất hủ hội tụ, dần dần như biến thành một quang cầu lưu ly, trên quang cầu, văn lộ thần bí cổ xưa trải quanh. Bàn tay của vạn cổ bất hủ thân vừa giơ, viên quang cầu lưu ly kia phóng lên cao, xa xa bắn về phía Ma Ha Thiên, cùng lúc đó, đôi môi của nó như khẽ động đậy, một thanh ảm cổ xưa vang vọng thiên địa. Vạn cổ, chân ấn cầu, chương 1519, Ma Ha âm, Dương Bình, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, ong, quang cầu lưu ly phóng lên cao, cuối cùng xẹt qua chân trời, trực tiếp bắn về phía Ma Ha Thiên cùng Ma Ha vô lượng thân dưới chân hắn. Quang cầu kia thanh thế nhìn như không mạnh, nhưng khi nó vào tới, ngay cả Ma Ha Thiên trong lòng cũng cảm thấy một cỗ lạnh lẽo thấu xương, một cỗ kiêng kỵ nồng nặc dâng lên trong lòng. Ngươi lại tu luyện ra vạn cổ chân ấn cầu, Ma Ha Thiên mặt xanh mét. Ma Ha cổ tộc bọn họ bảo quản vạn cổ bất hủ thân mấy vạn năm, tất nhiên là cũng hiểu rõ các thần thông của nó, mà vạn cổ chân ấn cầu này chính là thứ nhất. Nghe nói vạn cổ bất hủ thân có thể lấy bất hủ bản nguyên lực, ngưng tụ thành chân ấn cầu, mà một khi bị vây trong đó, cũng sẽ chìm trong vạn cổ thời gian trường hà, cho dù là thánh phẩm cường giả cũng khó mà thoát thân, chỉ có thể mặc thời gian bào mòn, cuối cùng hóa thành bụi bặm dòng thời gian. Nhớ năm đó bất hủ đại đế nhờ có thần thông này, không biết bao nhiêu thiên ma đế bỏ mạng trong tay hắn. Cho nên nếu nói về uy năng, vạn cổ chân ấn cầu này cũng không yếu hơn 36 tuyệt thế thần thông.